các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện quải tiên chương 021 chia của. Nguyên lai là như vậy. Sở Dịch nhẹ gật đầu, trong nội tâm tắc thì kêu to phiền toái. Theo như cách này thì cách này áo bào hồng đạo nhân là cái thập phần mang thù đích nhân vật, hơn nữa còn đủ xảo trá. Lúc này cho hắn chạy mất, nhất định là ghi hận trong lòng. Xem ra chính mình về sau là muốn khắp nơi cẩn thận là hơn rồi. Sở Dịch tại thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, Phi Ưng những người còn lại, kể cả trước khi tên kia đang mặc màu xanh nhạt áo cà sa tiểu mỹ nữ cũng cùng một chỗ vây đi qua, nhao nhao cùng Sở Dịch tự giới thiệu thoáng một phát. Bất quá những người này nói mấy thứ gì đó, Sở Dịch không sai biệt lắm đều không có nghe tiếng. Bởi vì trong lỗ tai của hắn đều là cái kia tiểu mỹ nữ thanh âm. Sở đại ca, Lâm Nguyệt Nhi đa tạ ngươi viện thủ cứu giúp. Cái kia ăn mặc màu xanh nhạt áo cà sa tiểu mỹ nữ đối với Sở Dịch có chút khẽ chào, nhích cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nói. Nhìn về phía trên tựa hồ là có chút không có ý tứ. Cái này lại để cho Sở Dịch trong nội tâm càng thêm lửa nóng. Sở huyên đệ, Sở huyên đệ, ngươi làm sao vậy Sở huyên đệ? Bỗng nhiên, Mao Ưng có chút buồn bực thanh âm, đem Sở Dịch cho gọi một cái giật mình. Cái này Sở Dịch bỗng nhiên phát giác, Phi Ưng 5-6 tên tu sĩ đồng loạt đều đang nhìn hắn. À, các ngươi đều xem ta làm cái gì? Sở Dịch gặp nhiều người như vậy cùng một chỗ nhìn xem hắn, lập tức nghĩ tới mố loại khả năng, liền có chút ít chột dạ nói. Sở huyên đệ, không là chúng ta cùng một chỗ nhìn xem ngươi, mà là ngươi xem rồi Lâm Nguyệt Nhi không sai biệt lắm có nửa thời gian uống cạn chung trà không nhúc nhích rồi, liền con mắt đều không mang theo nháy thoáng một phát. Ta lão Hà tự không hiểu nổi rồi, có phải hay không Nguyệt Nhi muội tử trên mặt mọc hoa rồi, cho ngươi chăm chú nhìn thời gian lâu như vậy. Nói chuyện là một gã mập mạp trung niên tu sĩ. Chỉ thấy hắn lời vừa nói ra, Lâm Nguyệt Nhi mặt lập tức đỏ bừng một mảnh địa cúi đầu. Sở Dịch cũng có chút ngượng ngùng rồi. Mà Bay Ưng một chút tu sĩ thấy thế đều cười ha ha. Cái kia Sở đại ca, đây là áo đen đại hán túi chứ vật. Nở nụ cười một lúc sau, Lâm Nguyệt Nhi cầm qua một chỉ túi chứ vật đưa cho Sở Dịch. Cho ta làm cái gì? Sở Dịch nghi ngờ nói. Ha ha, Sở huyên để có chỗ không biết đi à nha. Dựa theo chúng ta tán tu quy củ, vô luận là yêu thú hay vẫn là tu sĩ, là ai đánh chết cái này thứ ở trên thân liền quy ai. Đánh chết cái này áo đen đại hán chủ yếu là Sở huyên để công lao, thứ đồ vật tự nhiên là của ngươi. Mao Ưng thấy thế cười ha ha nói. À, như vậy không tốt sao? Vừa mới rõ ràng mọi người cùng nhau đồng thủ, ta xem không như vậy. Cái này trong túi chứ vật đồ vật, mọi người cùng nhau chia đều đi à nha. Sở Dịch nói xong không đều Phi Ưng chúc tu sĩ cãi lại, liền đem túi chứ vật khẽ đảo. Đồ vật bên trong toàn bộ ào ào địa mất đầy đất. Qua, thiệt nhiều linh thạch. Lần này không biết là ai hét to một tiếng, bởi vì chỉ thấy theo Sở Dịch khẽ đảo, trên mặt đất lập tức nhiều ra một đống hạ phẩm linh thạch. Thế nào nhìn về phía trên phải có hơn 200 khối bộ dạng. Ngoại trừ nhiều như vậy hạ phẩm linh thạch bên ngoài, còn có hai cái bạch ngọc bình nhỏ, ba mấy chương hỏa cầu phù, một quả ghi lại phong hệ thuật pháp phong nhận thuật ngọc giản, cùng với một quả ghi lại lấy hồi khí tán cách điều chế ngọc giản. Hai cái bạch ngọc bình nhỏ ở bên trong chứa đều là có thể lại để cho luyện khí cảnh tu sĩ rất nhanh hồi phục chân khí hồi khí tán. Một lọ đều muốn bán được 20 khối hạ phẩm linh thạch tả hữu. Hai bình tựu là 40 khối hạ phẩm linh thạch. Một chương hỏa cầu phù 2 khối hạ phẩm linh thạch, tựu là 6 khối. Mà cái kia miếng ghi lại phong hệ thuật pháp phong nhận thuật ngọc giản, bởi vì thuật pháp khó được nguyên nhân, không sai biệt lắm có thể bán được gần 100 khối hạ phẩm linh thạch. Về phần cái kia hồi khí tán cách điều chế, tuy nhiên cũng không phải là chỉ có một loại, cũng là có tốt có xấu. Tốt cách điều chế chế tạo ra đến hồi khí tán có thể cho một gã luyện khí cảnh ngũ trọng tu sĩ chân khí tại nửa thời gian uống cạn chung trà nổi nhanh chóng hồi đầy. Nhưng cho dù kém cỏi nhất, cũng không sai biệt lắm có thể tại một thời gian uống cạn chung trà nổi hồi đầy một gã luyện khí cảnh ngũ trọng tu sĩ toàn bộ chân khí. Bởi như vậy, cái này ngọc giản giá trị chỉ sợ cũng ít nhất tại 100 khối hạ phẩm linh thạch bộ dạng đấy. Kể từ đó, cái này áo đen đại hán trên người, vậy mà mang theo không sai biệt lắm 500 khối hạ phẩm linh thạch. Ô, không nghĩ tới tiểu tử này thân gia như thế phong phú à. Sở Dịch lập tức có chút há hốc mồm. Thậm chí có chút ít đã hối hận. Muốn là vừa vặn trực tiếp nhận lấy. Thật là tốt biết bao à. Cái kia, Sở huynh đệ, ta cảm thấy được những vật này cần phải quy ngươi, chúng ta không thể nhận. Dương Phi nhìn thấy nhiều như vậy linh thạch cũng là nuốt một ngụm nước bọt, nhưng hay vẫn là kiên quyết nói. A, Sở Dịch nghe vậy, tại trong lòng kêu một tiếng, thiếu chút nữa liền chuẩn bị thu thập thoáng một phát trực tiếp toàn bộ mang đi. Nhưng không biết làm sao lời nói đã nói ra miệng. Bên này còn có Lâm Nguyệt Nhi cái này tiểu mỹ nữ. Sở Dịch tự nhiên không có ý tứ làm như vậy rồi. Ta xem không cần. Như vậy đi. Cái này trồng chất linh thạch. Ta lấy 100 khối. Cái này ngọc giản cách điều chế. Ta chỉ cần nhìn một chút là. Còn lại. Các ngươi phân ra à. Sau khi nói xong. Sở Dịch không khỏi phân trần đấy. Cầm 100 khối hạ phẩm linh thạch bỏ vào chính mình trong túi trữ vật về sau. Lại đem cái kia miếng ghi lại lấy hồi khí tán cách điều chế ngọc sản ra nhìn một chút. Liền thả lại chỗ cũ. Làm ra một cái thỉnh đích thủ thế. Sở huynh đệ ngươi. Ngươi quá hiền hậu. Ngươi cái này người bằng hữu ta Dương Phi giao định rồi. Dương Phi thấy thế. Nhìn không được hít một tiếng. Cũng không sĩ diện cãi láo. Đem còn lại linh thạch tài vật đồng loạt điểm một cái. Đem còn lại 220 khối hạ phẩm linh thạch. Cùng với hai bình hồi khí tán ba chương hỏa cầu phù còn có một quả ghi lại có phong nhận thuật ngọc giản bình quân địa phân cho phi ưng năm tên tu sĩ. Về phần cái kia hai khối ngọc giản. Thì là ý định cầm lấy đi liên vân trong phường thì bán đi. Tương đương thành linh thạch. Đi thêm phân cho mọi người. Cái kia. Sở huynh đệ. Lần này tuy nhiên chúng ta may mắn. Không có toàn quân bị diệt. Nhưng cũng đã chết hai vị huynh đệ. Còn có rất nhiều hậu sự muốn đi xử lý. Lập tức liền chuẩn bị trở về đi. Sở huynh đệ nếu là không có việc gì. Hay vẫn là cùng chúng ta cùng một chỗ trở về tương đối an toàn. Dù sao cái kia áo bào hồng đạo nhân tuy nói bị thương. Nhưng có lẽ hay vẫn là tại đây Liên Vân Sơn Mạch bên trong. Vạn nhất sở huynh đệ gặp được. Thế nhưng mà đại phiền toái. Mao ưng chỉnh trọng nói. Cái kia đa tạ rồi. Sở Dịch nghe vậy, lập tức đồng ý. Nói thật ra. Cái kia áo bào hồng đạo nhân tuy nói là sở dịch tâm bệnh. Nhưng nghĩ đến này sẽ người nọ bị thương. Có lẽ hồi trước đào tẩu. Chờ dưỡng tốt thương về sau lại tùy thời báo thù. Sở Dịch sở dĩ như vậy thống khoái mà đáp ứng. Hoàn toàn là vì muốn tại trên đường đi cùng Lâm Nguyệt Nhi cách này tiểu mỹ nữ bộ đồ lôi kéo làm quen. Cách kia. Sở huynh đệ. Chúng ta tự cáo từ trước. Nếu là muốn tìm chúng ta. Hoặc là tìm Nguyệt Nhi muội tử. Tự đi Liên Vân Phường thị Bắc khu dân cư. Chúng ta chỉ cần không có việc gì đều ở tại đâu đó tu luyện. Một tìm đã tìm được. Trở lại Liên Vân trong phường thị. Dương Phi cùng Phi ưng người liên can cùng sở dịch chắp tay cáo biệt. Nhất định, nếu như tìm không ra các ngươi, ta tự dùng vật này. Sở dịch nói xong dương lên trong tay một khối màu trắng dài mảnh hình dáng ngọc bài. Loại này ngọc bài gọi là liền tâm bài. Thị trường giá bán không sai biệt lắm 5 khối hạ phẩm linh thạch tả hữu. Là tu sĩ chế tạo ra đến. Dùng cho giúp nhau biết được đối phương vị trí. Dễ dàng cho giúp nhau tìm kiếm một loại pháp khí. Tại ngàn dặm phạm vi nội. Chỉ cần một phương quán chú pháp lực tiến ngọc bài ở bên trong. Kích phát ngọc bài bên trong đích cấm chế. Tại một cái khác phương ngọc bài sẽ gặp sáng lên. Lại để cho tu sĩ cảm giác được. Loại thủ đoạn này. cũng là luyện khí cảnh tu sĩ. Thậm chí bình thường trúc cơ cảnh tu sĩ thường dùng thông tin thủ đoạn. Ha ha, tốt, ngươi cần phải nhiều cùng chúng ta liên hệ. Mao ưng thấy thế, cười ha ha một tiếng. Lập tức lại ý vị thâm trường nhìn Lâm Nguyệt Nhi liếc. Bởi vì này khối ngọc bài là sở dịch trên đường đi đến gần thành tích cũng không tệ lắm. Lâm Nguyệt Nhi tiến đưa đấy. Nhất định, nhất định a. Các ngươi đi thong thả. Đưa mắt nhìn Phi Ưng một đám người. Trên thực tế hơn phân nửa là Lâm Nguyệt Nhi bóng lưng sau khi rời khỏi. Sở dịch một người liền lại đi một chuyến kỳ vật trai. Đem vài cọng thành thục linh dược cho bán đi. Lại đổi được hơn 30 khối hạ phẩm linh thạch. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện quải tiên chương 022 bị điểm tên. Bởi như vậy, sở dịch trên người liền tổng cộng có 130 nhiều khối hạ phẩm linh thạch rồi. Mà sở dịch phù đảo trong không gian cây cũng chỉ có hơn 70 gốc, dạng này tính là đầy đủ dùng đấy. Ít nhất tại hắn hồi thanh hồ đảo chế tác trong 20 ngày là tuyệt đối đầy đủ đấy. Hơn nữa, cái này hơn 70 gốc linh thảo linh trong dược, ngoại trừ hơn 50 gốc là bán lấy tiền bên ngoài, còn có không sai biệt lắm 20 gốc. Đều là núi khương cùng thiên ma cái này hai chủng luyện chế tổ khí đan dược liệu. Mà phù đảo không gian chỉ cần có đầy đủ linh thạch liền có thể đại lượng thúc, thời gian thì là một tuần lễ. Điều này cũng làm cho ý nghĩa. Không sai biệt lắm hơn 10 ngày về sau, sở dịch tựu không sai biệt lắm có thể đạt tới luyện khí cảnh tam trọng đỉnh phong rồi. Loại tu luyện này tốc độ, nếu như chỉ là tinh khiết dựa vào tu luyện, mà không có đan dược phụ trợ, cho dù là những cái kia ngưu bức được rối tinh rối mù linh căn tu sĩ, cũng căn bản làm không được. Ít nhất sở dịch vẫn chưa nghe nói có cái đó người tu sĩ có như vậy năng lực đấy. Bỏ ra thời gian một ngày chạy đi hồi Đỗ Huyên đảo. Trở lại Đỗ Huyên đảo chính mình tu luyện nhà gỗ trong lúc chính trực đêm tối. Ở trên đảo không có tu sĩ gì. Sở dịch cũng ngon lành là ngủ lấy một giấc. Bởi vì cách tháng sau số một còn có vài ngày thời gian. Kế tiếp mấy thiên sở dịch liền chân không bước ra khỏi nhà. Ngoại trừ hoa rất nhiều linh thạch đào tạo phù đảo trong không gian linh thảo linh dược bên ngoài. Tựu là tính tâm vận khí. Đem thân thể của mình trạng thái tận lực điều chỉnh đến tốt nhất. Sau đó sử dụng tụ khí đan tu luyện. Ngày hôm nay sáng sớm. Ngày mới vừa sáng. Sở dịch liền đã nghe được thất âm ông ông tiếng chun. Tiếng chun này thập phần chi kéo dài. Toàn bộ Đỗ Huyên đảo đều nghe được nhất thanh nhị sở. Ai? Chuyện gì xảy ra? Như thế nào lại đột nhiên gõ vang loại này triệu tập toàn bộ đảo đệ tử tiếng chun? Chẳng lẽ là có chuyện gì? Nghe nói tiếng chun này sở dịch tuy nhiên trong lòng có rất nhiều nghi vấn. Nhưng thân là thanh hồ đảo đệ tử, tự nhiên không dám vi phạm loại quy củ này. Cho nên trực tiếp hướng phía địa điểm tập hợp. Thì ra là ở vào Đỗ Huyên trong đảo Đỗ Huyên đại điện tiến đến. Qua, nhiều người như vậy. Đợi đến sở dịch thu thập thoáng một phát thứ đồ vật. Đi vào Đỗ Huyên đại điện trước thời điểm. Lại phát hiện rất nhiều sư thúc. Sư huyên đệ cũng đã đến. Bao Hồng Minh Điền Tiểu Phi cũng ở trong đó. Gặp sở dịch đã đến. Sắc mặt lập tức có chút khó coi. Hai vị sư huyên chuyện gì xảy ra? Sở dịch nhìn xem Bao Hồng Minh Điền Tiểu Phi biểu lộ. Liền biết rõ tại chính mình rời đi cái này ba trong hơn 10 ngày trong môn phái nhất định là đã xảy ra một sự tình. Mà hai người này nhất định là ẩn ẩn biết rõ một ít nội tình. Hơn nữa đoán chừng còn không phải cái gì chuyện tốt. Nếu không phải là cái này bức biểu lộ. Sở sư đệ, ngươi nghe nói chưa? Ngay tại ngày gần đây, 5 năm một lần cấm dược cốc muốn mở ra. Chắc hẳn sở sư đệ cũng là biết rõ. Cái này cấm dược cốc chi hành. Hung hiểm vô cùng. Mỗi lần đi vào tu sĩ, ước chừng chỉ có 6 sống lấy đi ra. Bởi vì hung hiểm được rất, cho nên tất cả môn phái gia tộc cũng sẽ không phái những cái kia ưu tú có tiềm lực để tử tiến đến. Ngược lại đều là đem như chúng ta loại này nhiều không nhiều lắm, thiểu không thiếu một cái pháo hôi cấp tu sĩ phái đi. Như vậy tổn thất cũng không đau lòng. Cho nên bởi như vậy, các đại môn phái gia tộc tu sĩ vẫn lạc xác suất. Mỗi một lần cũng không sai biệt lắm là chỉ có 6 thành nhiều một chút người sống lấy đi ra. So những cái kia tán tu rất đến địa phương nào đi. Lần này chúng ta ca 3 cái chỉ sợ là giữ nhiều lành ít rồi. Bao Hồng Minh cùng Điền Tiểu Phi hai người sắc mặt có chút khó coi địa đối với Sở Dịch nói ra. Cấm dừa cốc. Sở Dịch nghe vậy sắc mặt cũng là có chút khó coi. Đối với cấm dược cốc, Sở Dịch cũng là có nghe thấy. Chân thật tình huống cũng đại khái cùng Bao Hồng nói rõ không sai biệt lắm. Thậm chí càng nguy hiểm một điểm. Bởi vì này cấm dược cốc chính là một cách đã bị diệt cường đại môn phái dược viên chỗ. Hết sức cốc cùng nội cốc tổng cộng chiếm diện tích phương viên 100 dặm. Trong đó linh dược không ít. Luyện khí cảnh linh dược tầm thường là được tìm được. Mà ngay cả trúc cơ cảnh linh dược, thậm chí phân niệm cảnh linh dược đều có phát hiện. Thậm chí còn có một chút may mắn tu sĩ tại cấm dược cốc nội phát hiện một ít đối với kim đan cảnh đại tu sĩ đều hữu dụng quý hiếm linh dược. Chỉ là cái này cấm dược cốc bình thường bị cái kia cường đại môn phái dùng trận pháp phong bế, tầm thường thời điểm không được đi vào, mà ngay cả kim đan tu sĩ cũng không thể tránh được. Mà mỗi cách 5 năm, trận pháp chi lực sẽ gặp yếu bớt một lần. Trong khi một nén nhang thời gian, ở giữa, trúc cơ cảnh phía dưới tu vi tu sĩ liền có thể theo trận pháp là 4 phương 8 hướng tùy ý tiến vào. Tưởng gì chính là, một khi có tu sĩ thông qua tầng kia trận pháp hình thành quang màng về sau, sẽ gặp bị quang màng tùy cơ hội truyền tống đến cấm dược cốc bên ngoài cốc tùy ý một chỗ. Bởi như vậy, chẳng những cái kia đại môn phái muốn phái một đoàn đệ tử đi vào, tạo thành một chi đại đội trưởng ngũ. Lớn nhất hiệu suất sưu tầm dược liệu chủ ý là căn bản không thể thực hiện được sự tình. Hơn nữa, bởi như vậy, càng là ý nghĩa, có thể sẽ tao ngộ không lường được nguy hiểm. Thí dụ như bỗng nhiên truyền tống đến một đám giết người cướp của tu sĩ trước mặt, hoặc là dứt khoát trực tiếp truyền tống đến một loại bầy yêu thú trong hang ổ. Cái kia thật có thể là bị chết không minh bạch rồi. Mà giả thiết vận khí tốt, tránh thoát cái này vừa mới bắt đầu một kiếp. Hơn nữa tại còn lại 1 tháng trong thời gian, cũng không có bị yêu thú hoặc là rất nhiều ôm giết người cướp của tâm tư tu sĩ cho tiêu diệt. Như vậy chúc mừng ngươi, vận khí của ngươi không tệ. Đương nhiên, nếu là có thể may mắn làm đến vài cọng đối với trúc cơ cảnh tu sĩ, thậm chí đối với phân niệm cảnh tu sĩ hữu dụng linh thảo, như vậy chúc mừng ngươi, ngươi đại phát. Bởi như vậy, ngươi sở muốn làm tự là chờ 1 tháng kỳ hạn đã đến. Đến lúc đó, cấm dược cốc nội sở hữu tất cả tu sĩ đều bị trận pháp chi lực chuyển đến dược viên cửa vào. Cũng có 3 chủ hương thời gian đi ra ngoài. Không xuất ra đi người sẽ bị vĩnh viễn lưu lại. Về phần nguyên nhân gì đưa đến những tu sĩ này tử vong, Sở Dịch lại không được biết. Bất quá Sở Dịch nghe ở trên đảo tiền bối tu sĩ nói, phàm là mọc lên lại ở bên trong chọn thêm chút ít linh dược, hoa 5 năm thời gian hái hắn cái đầy bồn đầy bát, đầy túi. Chờ kế tiếp 5 năm ra lại đi tu sĩ, tại hạ một người 5 năm chưa từng có thể xuất hiện đấy. Mọi người suy đoán, có thể là cái này cấm dược cốc bên trong đích yêu thú, cũng có thể là trận pháp này bản thân đem những này dám can đảm lưu lại tu sĩ cho diệt giết chết. Đương nhiên, những này đều không liên quan Sở Dịch sự tình. Sở Dịch hiện tại đầy trong đầu nghĩ đến đều là, vạn nhất chính mình thật sự bất hạnh bị điểm tên chọn chúng, nên như vậy tại đây cấm dược cốc ác liệt trong hoàn cảnh, kiên trì sống 1 tháng trước, an toàn địa đi tới. Dù sao, Sở Dịch hiện tại không cung cấp tại tầm thường tu sĩ. Năm gần 17 tuổi hơn nữa có được phù đảo không gian hắn, chỉ cần làm đến một quả trúc cơ đan, cơ hồ có thể 100% trở thành trúc cơ cảnh tu sĩ đấy. Mà một quả trúc cơ đan cho dù bán, cũng chỉ là tại 400 đến 500 hạ phẩm linh thạch ở giữa bộ dáng. Sở Dịch chỉ cần tại Liên Vân Sơn mạch bên ngoài ngây ngốc cách nửa năm, toàn tâm đào tạo linh thảo linh dược bán lấy tiền, liền có thể kiếm được cái này một số linh thạch. Đây cũng chính là nói, sở dễ thành vi trúc cơ cảnh tu sĩ, cơ hồ là chuyện sớm hay muộn. Cho nên hắn hiện tại muốn làm, tự là như thế nào tại ngày hôm nay đến trước khi đến, hảo hảo mà bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Đỗ Nguyên Đạo đệ tử nghe lệnh. Bỗng nhiên, một đạo hơi thanh âm uy nghiêm theo đại điện trước trên bậc thang vang lên. Sở Dịch ngẩng đầu, lại trông thấy Khương Sư Thúc cùng Mao Sư Thúc chờ vài tên Đỗ Nguyên Đạo trúc cơ cảnh lão nhân đều đứng tại Đỗ Nguyên đại điện trên bậc thang hai bên. Mà đứng tại bậc thang chính giữa thì là Thanh Hồ Đảo một gã gọi là Lục Hảo Hiên chân truyền đệ tử. Giờ phút này hắn ăn mặc một bộ chân truyền đệ tử mới có thể mặc màu xanh chế thức áo cà sa. Nhìn về phía trên tài trí bất phàm, tu vi cũng hết sức lợi hại. Sở Dịch dùng vọng khí thuật vừa nhìn phía dưới, chỉ cảm thấy cái này Lục sư huyên toàn thân ánh sáng màu lam chói mắt. Căn bản dò xét không đi ra hắn cụ thể tu vi. Hơn nữa xem hắn toàn thân ánh sáng màu lam khí thế, so về trúc cơ cảnh tam trọng Khương Sư Thúc cũng không kịp nhiều lại để cho bộ dạng. Xem, cũng là một gã trúc cơ cảnh tam trọng tu sĩ. 20 mấy tuổi trúc cơ cảnh tam trọng tu sĩ. Quả nhiên thiên tư hơn người. Trách không được có thể trở thành chân truyền đệ tử. Mới còn trẻ như vậy, tu vi thì đến được trúc cơ cảnh tam trọng, thật sự là lợi hại. Ta cho dù có được phù đảo không gian bực này lợi khí, lại cũng chỉ có thể ở vài năm về sau tu luyện tới trúc cơ cảnh nhất trọng. Về sau tựu trên cơ bản muốn dựa vào chính mình rồi. Sở Dịch cùng ước chừng 100 tên Đỗ Nguyên Đạo đệ tử cùng một chỗ đứng tại Đỗ Nguyên đại điện hạ. Nghe người này tại tuyên đọc một ít thông lệ tuyên đọc đồ Phật. Tại trong lòng âm thầm mà thầm nghĩ. Giờ khắc này, Sở Dịch không khỏi từ đáy lòng địa cảm thấy mình cùng những thiên tài này đệ tử ở giữa chênh lịch còn thật sự không phải đại. Phía dưới, ta bắt đầu tuyên đọc danh tự. Bị gọi vào danh tự đích sư đệ nhóm, đám bọn họ thỉnh đứng đến đại điện phía bên phải trên đất trống. Đang khi nói chuyện, Lục sư huynh đã đem trước khi những cái kia như là trưởng môn nhóm, đám bọn họ bề bộn nhiều việc, môn phái phát triển vô cùng tốt cái này một loại nói cho hết lời. Rốt cuộc bắt đầu nói chính sự rồi. Này sẽ, Sở Dịch tâm cũng bắt đầu huyền. Trương Kiệt, Ngụy Nhân Kiệt. Lục sư huyên đứng tại Đỗ Nguyên đại điện trên bậc thang, nguyên một đám địa nhớ ký danh tự. Chỉ là phàm là bị điểm đến người đều là sắc mặt trắng nhợt trở nên khó xem. Không có ta, không có ta, không có ta. Lúc này, danh tử đã chọn mấy chục cái, nhưng lại còn không có chút đến Sở Dịch. Cái này lại để cho Sở Dịch trong lòng còn có may mắn. Dù sao Đỗ Nguyên Đảo gần vài chục năm nay từ từ suy bại, đệ tử thập phần rất ít, chỉ có chính là tiểu vài trăm người. So không được những cái kia hơn ngàn người, thậm chí là mấy ngàn người những cái kia đại đảo. Cho nên Sở Dịch đoán chừng chọn nhiều như vậy tên, có lẽ không sai biệt lắm. Sở Dịch. Ngay tại Sở Dịch nghĩ như vậy thời điểm, cái kia Lục sư huynh lại niệm đã đến Sở Dịch danh tự. Mà lại để cho Sở Dịch càng thêm cảm thấy muốn thổ huyết chính là, cái kia Lục sư huynh tại niệm xong Sở Dịch danh tự về sau còn nói một câu. Tốt rồi. Lúc này đây Đỗ Nguyên Đạo tự là những người này. Có một chút tên người. 10 ngày sau buổi trưa trước khi đến Thanh Hồ Đảo đại điện trước quảng trường tập hợp, trong phái sư thúc hội mang các ngươi đi cấm dược cốc. Nói xong những này về sau, tên này tiêu sái bất phàm Lục sư huynh vậy mà một câu cũng không nhiều lời, liền khách khí cũng không khách khí thoáng một phát, tự dẫm mạnh phi kiếm, lưu lại một đạo lạnh lùng thân ảnh, vẫn phi độn rời đi. Dẫn tới Đỗ Nguyên ở trên đảo một đám nam đệ tử ven xét cùng một ít nữ đệ tử ái mộ. Lục sư huynh rất đẹp trai a, thật không biết vị nào nữ tu tốt phúc khí có thể trở thành hắn đạo lữ. Ai? Lục sư huynh là chấp pháp kim trưởng lão chân truyền đệ tử một trong, tiền đồ vô lượng. Không nói trúc cơ, tự là trở thành phân niệm cảnh tu sĩ cũng là có nhiều khả năng. Hắn đạo lữ chỉ sợ ít nhất là một cái mỹ mạo trúc cơ cảnh tu sĩ. Chúng ta tỉ muội không có cái kia mệnh a. Một danh khác Đỗ Quyên đảo nữ tu nghe vậy, có chút thở dài. Nói cái gì đó, nói cái gì đó. Cái kia tiểu bạch kiểm chẳng phải có một phi kiếm trang bức, sao? Có gì đặc biệt hơn người đấy? Dám trên giường cùng ca ca nhiều lần ư? Lúc này thời điểm, Điền Tiểu Phi nghe khó chịu. Lớn giọng bỗng nhiên đánh trống reo hò. Dẫn tới một đám nữ tu nhao nhao trợn mắt nhìn. Phất tay áo mà đi nha. Điền sư huynh, ngươi đây là cần gì chứ? Một các sư huynh để tản về sau, Bao Hồng Minh đối với Điền Tiểu Phi vừa mới cử động bình luận. Muội tử, ta đây không phải là nhìn không được ư? Chúng ta Đỗ Quyên đảo nhiều như vậy sư huynh đệ, lại bị bỏ qua rồi, ta khó chịu a. Điền Tiểu Phi kêu lên. Ai, Điền sư huynh, ai kêu chúng ta tu vi thấp đây này? Thói quen là tốt rồi. Bao Hồng Minh nghe vậy, bất đắc dĩ địa thở dài một hơi, lập tức lại nghĩ tới điều gì. Ngược lại là Sở sư đệ, lúc này đây bị điểm trúng tên, là xác định vững chắc muốn đi cấm dược cốc đấy. Nhưng Sở sư đệ chỉ có luyện khí cảnh nhị trọng tu vi. Cái này cấm dược cốc chi hành. Thế nhưng mà hung hiểm vạn phần a. Bao Hồng Minh đang muốn nói tiếp, nhưng bỗng nhiên tầm đó, ánh mắt nhưng lại thay đổi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện quải tiên chương 023 tập hợp xuất phát. Sở sư đệ, ngươi chừng nào thì tấn chức luyện khí cảnh tam trọng rồi hả? Bao Hồng Minh bỗng nhiên hoảng sợ kêu lên, trong mắt tràn đầy không thể tin thần sắc. Mà theo Bao Hồng Minh lúc đó, Điền Tiểu Phi cũng là phản ứng đi qua, dùng vọng khí thuật xem xét phía dưới, cũng là đại gọi. Từ. Sở Dịch gặp hai người dáng vẻ ấy, vội vàng làm một cái chớ có lên tiếng đích thủ thế, ý bảo hai người trước không muốn lộ ra. Sở sư đệ, như vậy có thể như vậy đấy. Ngươi như thế nào hội tiến sai nhanh như vậy? Hai người mặc dù không có lại đại kêu ra tiếng, nhưng hay vẫn là giảm thấp xuống thanh âm kêu lên. Hai vị sư huynh, nói thật ra, ta cũng không rõ ràng lắm tại sao lại như vậy. Bất quá sư đệ trước đó vài ngày đi Liên Vân Sơn mạch lịch lãm rèn luyện thường xuyên này đây rau dại là thức ăn. Ta đoán chừng có thể là trong lúc vô tình ăn vào cái gì đối với tăng tiến tu vi hữu ích linh thảo linh dược. Mới có thể như vậy tu vi đánh tiến đấy. Sở Dịch suy nghĩ một chút. Quyết định hay vẫn là trước không muốn đem bích ngọc ở bên trong phù đảo không gian vấn đề này nói ra. Mà là lựa chọn dùng loại này kỳ ngộ để giải thích. Dù sao, loại này kỳ ngộ cũng không tính nhiều lắm kỳ lạ quý hiếm. Ở bên ngoài lưu lạc tu sĩ bên trong, cả đời luôn luôn như vậy một lần hoặc là mấy lần. Từng có cùng loại kinh nghiệm, chỉ là kỳ ngộ lớn nhỏ trình độ mà thôi. Như Sở Dịch loại này theo luyện khí cảnh nhị trọng trực tiếp tấn thăng đến tam trọng, chỉ có thể coi là một cái tiểu kỳ gặp. Bất quá, tại Điền Tiểu Phi cùng Bao Hồng Minh hai người xem ra, Sở Dịch lần này gặp gỡ, quả thực tựu là ông trời tiến đưa hắn một hồi tạo hóa. Bởi vì dùng Sở Dịch luyện khí cảnh tam trọng thực lực tiến cấm dược cốc, thực lực tựu được cho đã trên trung đẳng rồi. Sinh tồn tỷ lệ cũng sẽ biết sâu sắc gia tăng. Mà nếu như vận khí tốt chút ít, làm đến một ít đáng giá linh dược, môn phái còn sẽ có thêm vào ban thưởng đây này. Bất quá, hai người cũng đã được nghe nói cấm dược cốc nguy hiểm. Nghe nói tựu là luyện khí cảnh ngũ trọng tu sĩ đều có thể vẫn lạc tại bên trong. Hai người cũng không đề cập tới tìm linh dược sự tình. Mà là một cái kính địa khích lệ Sở Dịch phải cẩn thận. Không muốn tham tài các loại. Nghe Sở Dịch trong nội tâm ấm áp thật là có chút cảm động. Nhà mình sư huynh đệ tựu là tốt. Lại nói Bao Hồng Minh Điền Tiểu Phi hai người dặn dò một phen, liền tất cả tự rời đi rồi. Sở Dịch một người cũng trở về ở trên đảo ở lại nhà gỗ nhỏ, một người lặng lặng yên tự định giá. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, hay vẫn là không có gì sau khi đi vào có thể bảo đảm mạng sống đích phương pháp xử lý. Trừ phi đem làm đảo binh không đi. Bất quá, đảo binh cũng không phải tốt như vậy đem làm đấy. Thanh Hồ đảo lớn như vậy một môn phái, chính là Hồ Châu tam đại cử đầu một trong. Thế lực cơ hồ trải rộng toàn bộ Hồ Châu. chính mình chỉ cần dám trốn tuyệt đối sẽ bị Thanh Hồ Đảo chấp pháp đại đội trưởng xếp vào sổ đen cả đời đuổi giết. Kỳ thật cái này cũng bình thường. Bình thường lúc không có chuyện gì làm, môn phái nuôi ngươi, cho ngươi so sánh đơn giản địa kiếm lấy linh thạch. Nhưng ở môn phái cần ngươi thời điểm, ngươi phải lên, không bên trên cũng không được. Cái này Lô Giới nghe hoàn toàn chính xác không thoải mái, nhưng chỉ có cái này lý. Muội tử cầu phú quý trong nguy hiểm, ta tự liều cái này một bả. Không phải nói cái này cấm dược cốc trong linh dược dày đặc đấy sao? Đã linh dược như vậy dày đặc, cái kia chưa thành thục quen thuộc cây non tựu càng nhiều. Mà chính mình mấy ngày hôm trước vừa mới đắc tội cái kia luyện khí cảnh ngũ trọng áo bào hồng đạo nhân, lại đi Liên Vân Sơn mạch vạn nhất bị bắt được. Dùng áo bào hồng đạo nhân thực lực cùng thủ đoạn, Sở Dịch tự nghĩ 89/10 là sống không được. Đã như vậy, không bằng tự tiến cấm dược cốc ở bên trong đại làm một số, sau đó chậm rãi tu luyện. Ít nhất phải tu luyện tới luyện khí cảnh ngũ trọng nói sau. Một phen tự định giá về sau, Sở Dịch rốt cuộc định ra kế đến. Không hề bối rối, ngược lại là đối với cấm dược cốc một chuyến, ầm ầm có chút chờ mong. Đương nhiên chờ mong ngày về đãi, một ít tất yếu chuẩn bị Sở Dịch hay là muốn làm đủ đấy. Thí dụ như lúc này khí tán. Trước khi tựu đã nói qua, hồi khí tán cách điều chế có không ít, hiệu quả cũng có một ít khác nhau. Sở Dịch đạo này hồi khí tán cách điều chế, chính là do trời đông cùng bách niên nhân sâm cách này hai chủng linh thảo dựa theo tam thất tỷ lệ luyện chế mà thành. Xảo chính là cách này hai chủng linh thảo tại Sở Dịch phù đảo trong không gian đều có trồng. Ngày đó đông ước chừng có 7-8 gốc bộ dạng. Về phần cái kia bách niên nhân sâm tựu tương đối nhiều rồi, khoảng chừng lấy hơn 20 gốc. Những linh thảo này đều là Sở Dịch ý định loại đi bán đi đổi linh thạch đấy. Nhưng dưới mắt nguy cơ trước mắt, cũng bất chấp nhiều như vậy, hay vẫn là trước bảo trụ mạng nhỏ quan trọng hơn. Lấy ra một cây bách niên nhân sâm, lại lấy ra một cây thiên đông, nhét vào bích ngọc lên, tại phóng bên trên hai khối hạ phẩm linh thạch. Một hồi bạch quang hiện lên về sau, chỉ thấy một đoàn hạt đào lớn nhỏ hơi mờ nước thuốc lơ lửng tại bích ngọc trên không mấy thốn cao địa phương. Sở Dịch thấy thế tranh thủ thời gian làm một cái bình ngọc, đem hắn toàn bộ cất vào trong bình ngọc, thử xem hiệu quả như thế nào. Làm xong đây hết thảy, Sở Dịch thầm nghĩ trong lòng. Hắn biết rõ loại này hồi khí tán hiệu quả vẫn tương đối kinh người. Một gã luyện khí cảnh ngũ trọng tu sĩ cho dù pháp lực toàn bộ sử dụng hết, chỉ cần có một lọ hồi khí tán, có thể tại nửa chén trà nhỏ đến một thời gian uống cạn chung trà nổi khôi phục toàn bộ pháp lực. Mà Sở Dịch hiện tại chỉ là luyện khí cảnh tam trọng. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, Sở Dịch trong cơ thể pháp lực cho dù toàn bộ hao hết sạch, cũng chỉ cần uống 1/4 bình hồi khí tán, liền có thể tối đa tại 1/4 thời gian uống cạn chung trà nổi, khôi phục toàn bộ pháp lực. Một lọ hồi khí tán bán được 20 khối hạ phẩm linh thạch. 1/4 bình hồi khí tán, ước chừng là 5 khối hạ phẩm linh thạch tả hữu. Nghe đi lên là không ít, nhưng thời khắc mấu chốt, nhiều ra cái kia tỷ lệ phát sinh cao vài đạo thuật pháp chân khí, tựu là một cái mạng nhỏ phải chăng có thể sống sót duy nhất tiêu chuẩn. 5 khối hạ phẩm linh thạch cùng một cái mạng so sánh với, tin tưởng coi như là nghèo nhất kẻ nghèo hàn tán tu cũng sẽ biết như thế nào tuyển. Đi ra nhà gỗ bên ngoài, Sở Dịch nhanh chóng phóng ra hai cái địa thứ thuật. Lập tức chân khí trong cơ thể tựu cơ bản hao tổn làm. Một cổ suy yếu cảm giác từ đan điền chỗ truyền đến. Nhưng Sở Dịch cảm thấy còn có chút còn sót lại chân khí vô dụng thôi xong, tựu lại thả vài đạo châm diệp đâm, đem trong đan điền chân khí triệt để hao tổn làm về sau, hai mắt biến thành màu đen địa về tới trong phòng, đem cái bọc kia lấy hồi khí tán bình ngọc mở ra, hơi ngửa đầu đổ ước chừng 1/4 bộ dạng vào trong bụng. A, chỉ là một uống hết, Sở Dịch liền cảm thấy trong đan điền bay lên một cổ mát lạnh cảm giác, phi thường thoải mái. Mà theo cái này cổ mát lạnh cảm giác lan tràn đến toàn thân kinh mạch, Sở Dịch trong cơ thể pháp lực chân khí cũng nhanh chóng hồi phục. Gần kề dùng không sai biệt lắm hơn 20 cái thời gian hô hấp. Sở dịch trong cơ thể pháp lực chân khí cũng đã toàn bộ hồi đầy. Ô, lúc này khí tán cách điều chế, xem ra hay vẫn là thuộc về không tệ cái chủng loại kia a. Tự mình nghiệm chứng hiệu quả về sau, sở dịch nhìn không được hưng phấn mà khẽ quát một tiếng. Phải biết rằng, nếu như là sở dịch tự hành ngồi xuống, chờ đợi chân khí chậm rãi hồi phục, không sai biệt lắm cần 12 canh giờ, thì ra là suốt một ngày mới có thể hồi đầy. Mà loại này tốc độ hồi phục, sở dịch xem chừng coi như là luyện khí cảnh ngũ trọng tu sĩ sử dụng. Toàn bộ hồi phục cũng nhiều nhất là nửa chén trà nhỏ nhiều một chút thời gian. Xem như hồi khí tán ở bên trong so sánh không tệ giống rồi. Đi cấm dược tốc về sau. Vạn nhất cùng yêu thú hoặc là người đồng thủ. Lại chạy không thoát. Trước tiên tự uống thứ này. Lại lấy người đấu pháp. Như vậy cho dù luyện khí cảnh ngũ trọng cũng mơ tưởng dựa vào hao tổn đến cáo chết ta. Quyết định cái chủ ý này về sau. Sở dịch ngay lập tức đem phúc đảo trong không gian còn lại 7 gốc thiên đông cùng một chỗ lấy đi ra. Lại lấy 7 gốc bách niên năm nhân sâm. Toàn bộ tất cả địa chế thành tràn đầy 7 bình hồi khí tán. Bởi như vậy, tính cả sở dịch trước khi dùng xong 1/4 cầm một lọ hồi khí tán. Sở dịch hồi khí tán trọn vẹn nhiều đến 8 bình nhiều. Mà mỗi bình 1/4 có thể đem sở dịch chân khí toàn bộ bổ đầy. Bởi như vậy, sở dịch cơ hồ không cần lo lắng cái kia chân khí hao hết vấn đề. Hiện tại hắn cần lo lắng. Ngược lại là kinh mạch của mình. Có thể hay không chịu đựng thời gian dài thuật pháp trùng kích. Ngược lại là cái vấn đề. Nếu như nói đánh cho cách khác. Tu sĩ trong cơ thể đan điền tựu tương đương với băng đạn. Mà kinh mạch tựu tương đương với nòng súng. Nếu như tại nhất định được trong thời gian phóng thích thuật pháp quá độ. Vượt qua kinh mạch thừa nhận năng lực, kinh mạch sẽ bị hao tổn, từ đó làm cho thuật pháp uy lực sâu sắc giảm xuống, thậm chí tuyên bố đi ra ngoài sự tình phát sinh. Cũng may, sở dịch có một cân linh mật tương còn không có có luyện hóa. Sớm nghe người ta nói, cái này linh mật tương một khi bị tu sĩ luyện hóa về sau, là có thể kiên cường dẻo dai kinh mạch. Không biết ta cái này một cân linh mật tương có thể cho trong cơ thể ta kinh mạch tính bền dẻo, tăng cường tới trình độ nào. Sở dịch tại thầm nghĩ trong lòng, lập tức theo trong túi chứ vật lấy ra linh mật tương, bắt đầu một chút luyện hóa. Hết cách rồi, cái này linh mật tương quá ngọt rồi, thoáng cái toàn bộ ăn hết, cũng gánh không được đấy. Theo như cái này thì, bất kỳ vật gì đều có cực hạn. Cho dù là mật đường, duy nhất một lần quá nhiều, cũng là không chịu đựng nổi đấy. A, nhiều như vậy linh mật tương, như vậy ta đều có chút đau răng rồi. Trọn vẹn 2 ngày sau đó, sở dịch mới đưa linh mật tương toàn bộ luyện hóa hoàn tất. Tại nhà gỗ trước thế nào miệng nói. Bất quá tuy nhiên nói như thế, nhưng trong nội tâm, nhưng lại hết sức hài lòng đấy. Giờ phút này sở dịch nội thị, kinh mạch trong cơ thể so về trước kia. Vậy mà hơi chút sống lớn đi một tí. Hơn nữa những này trong kinh mạch vậy mà ngẫu nhiên có yếu ớt màu xanh lá linh quang chớp động. Xem ra đây cũng là linh mật tương cải tạo hiệu quả. Mặc dù không có cụ thể thí nghiệm thoáng một phát phóng thích thuật pháp cực hạn, bất quá sở dịch cảm giác được, lúc này kinh mạch của hắn cường độ chỉ sợ là trước khi còn nhiều gấp đôi. Đoán chừng liên tục phát hắn 3 chén trà nhỏ thời gian thuật pháp cũng là không nhiều lắm vấn đề đấy. Hơn nữa, sở dịch tại tiểu thử một phen phía dưới, kinh hỉ địa phát giác chính mình thi pháp tốc độ. Vậy mà so với trước phải nhanh này sao một tia. Hơn nữa phóng xuất ra châm diệp đâm, cũng so với trước lớn hơn một vòng. Khoảng chừng 2 thước trường bộ dạng, uy lực cũng tự nhiên đại đi một tí. Phát hiện này lại để cho sở dịch lực lượng lại đủ thêm vài phần. Giải quyết hết những chuyện này về sau. Mấy ngày kế tiếp ở bên trong, sở dịch liền tập trung tinh thần địa nhào vào luyện chế tổ khí đan tăng lên tu vi lên. Theo phù đảo trong không gian những cái kia chưa thành thục, quen thuộc. Linh thảo một cây gốc địa bị thúc. trọn vẹn hơn 10 lô, hơn 100 hạt tổ khí đan, cũng liên tục không ngừng địa bị Bích Ngọc cho chế tạo ra đến. Mà ở dùng hết rồi phù đảo trong không gian có thể luyện chế tổ khí đan linh thảo về sau, Sở Dịch tu vi cũng đã đạt đến luyện khí cảnh tam trọng đỉnh phong. Xem chừng chỉ cần 3-40 khỏa tổ khí đan, liền có thể đột phá đến luyện khí cảnh tứ trọng bộ dạng. Nếu là đột phá đến luyện khí cảnh tứ trọng, cái kia Sở Dịch tại cấm dược tốc nội chỉ cần không chủ động gây chuyện, hoặc là đi nổi tốc giật đồ, cơ bản tự bảo vệ mình là không thành vấn đề đấy. Nhưng vấn đề là Bích Ngọc luyện chế tổ khí đan là cần nguyên vật liệu, cũng không thể lăng không biến ra. Mà phù đảo trong không gian có thể luyện chế tổ khí đan linh thảo đã sớm bị Sở Dịch toàn bộ dùng hết rồi. Mà hết hạn hôm nay, cách Thanh Hồ đảo tuyên bố cấm dược tốc chi hành mệnh lệnh khởi đã qua Cửu Thiên. Ngày mai là đi Thanh Hồ đại điện trước quảng trường tụ hợp xuất phát thời gian. Muốn đi Liên Vân Phường thì mua sắm, cũng không kịp rồi. Đã như vậy, vậy thì tận nhân sự, nghe thiên mệnh a. Đến nơi này một bước, Sở Dịch cũng không hề lo được lo mất, mà là lựa chọn hảo hảo mà ăn được dừng lại một chầu, sau đó hảo hảo mà ngủ lấy một giấc. Sáng sớm hôm sau liền thu thập ít đồ, đi Thanh Hồ đảo đại điện trước quảng trường. Giờ phút này, Thanh Hồ đảo đại điện trước trên quảng trường đã rậm rạp chẳng chịt địa đứng mấy ngàn tên Thanh Hồ đảo bình thường đệ tử. Sở Dịch dùng vọng khí thuật đại khái nhìn những này đệ tử liếc. Những người này tuyệt đại đa số chia làm 3 loại. Tối đa một loại đệ tử là 20 tuổi. Đại đa số là luyện khí cảnh 1-2 tầng tu vi. Loại đệ tử này là cách loại này không có nhất tiềm lực đệ tử, là việc này tuyệt đối pháo hôi tu sĩ. Loại này tu sĩ chiếm được 2/3 còn nhiều. Loại thứ hai là trong môn những cái kia lão niên bình thường đệ tử. Loại đệ tử này phần lớn cùng Sở Dịch tu vi không sai biệt lắm. Luyện khí cảnh 3-4 trọng bộ dạng. Bọn hắn sở dĩ tham gia là vì không sai biệt lắm đã đến dầu hết đèn tắt niên kỷ. Tu vi cái gì đã không cách nào tại đột phá. Thậm chí tùy thời có một ngày đều có thể chết mất. Bọn hắn sở dĩ đi là vì môn phái cần bọn hắn những này tương lai trong vài năm tùy thời đều có thể bị tuế nguyệt cho gạt bỏ lực lượng. Vì môn phái làm cống hiến. Cái này tu sĩ nhân số cũng không ít, không sai biệt lắm cũng có 1/3 bộ dạng. Về phần cuối cùng một loại, thì là trong môn cái chủng loại kia niên kỷ đã đến trung niên. Tu vi lại kẹt tại luyện khí cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Chậm chạp không được đột phá tu sĩ. Bọn hắn đều muốn cái này cấm dược tốc chi hành trở thành chính mình cuối cùng hy vọng một trong. Vì vậy bí quá hóa liều địa ý định đi nổi tốc. Ý định dốc sức liều mạng đi làm những cái kia giá trị xa xỉ linh dược. Kỳ vọng chính mình đi một hồi đại vận. Làm đến rất nhiều linh dược về sau. Cùng môn phái đổi một quả trúc cơ đan. Cái này tu sĩ nhân số tuy nhiên so sánh với trước hai chủng rất có không bằng. Nhưng mỗi lần cũng đều còn có lớn như vậy ước trăm tên tả hữu. Mà bởi vì đối với linh dược khát vọng, loại người này thường thường là cấm dược tốc nổi chém giết nhất hung. Cũng là vẫn lạc xác suất tối đa một đám tu sĩ. Rầm rầm rầm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com chuyện quải tiên chương 024. Xuất phát cấm dược tốc. Lại qua đại khái nửa cách đều thời cơ về sau, trên quảng trường Thanh Hồ đảo bình thường đệ tử nhân số đã không sai biệt lắm đạt đến vạn tên nhiều. Toàn bộ trên quảng trường lập tức có chút ầm ĩ. Nhưng nương theo lấy trên bầu trời một hồi cực lớn tiếng oanh minh, toàn bộ Thanh Hồ đảo đại điện trước trên quảng trường hơn vạn tên Thanh Hồ đảo bình thường đệ tử đều lập tức yên tĩnh trở lại. Chỉ thấy trên bầu trời không biết lúc nào xuất hiện một đầu màu vàng đất thuyền lớn. Thuyền lớn trường hơn 20 trượng, độ rộng cũng có 10 trượng trở lại. Giờ phút này chính phi ở giữa không trung, tràng diện thập phần mà chấn động. A a a, đây là bổn môn trấn phái pháp khí một trong Hoàng Phong thuyền. Ta nghe sư thúc nói, Hoàng Phong thuyền loại này cỡ lớn phi hành pháp khí này đây trung phẩm linh thạch vi động lực đấy. Mỗi phi hành 100 dặm tả hữu tựu cần tiêu hao hết một khối trung phẩm linh thạch. Lần đi cấm dược cốc, không sai biệt lắm muốn 14.000 dặm tựu là 140 khối trung phẩm linh thạch. Như vậy hao tổn linh thạch cỡ lớn phi độn pháp khí. Chỉ sợ cũng chỉ có thanh hồ đảo lớn như vậy tông môn mới đùa khởi. Phía dưới thanh hồ đảo đại điện trước trên quảng trường, một gã cách sở dịch cách đó không xa tuổi trẻ tu sĩ lớn tiếng kêu lên. Trong ngôn ngữ lộ ra cuồng nhiệt. Hiển nhiên đối với cách này hoàng phong thuyền cực kỳ hướng tới. Thanh hồ đảo chúng đệ tử nghe lệnh. Đột nhiên trên bầu trời, một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên. Lời vừa nói ra, toàn bộ thanh hồ đảo đại điện trước trên quảng trường vạn tên tu sĩ đều lập tức trở nên yên tĩnh vô cùng. Nguyên một đám ngẩng đầu nhìn về phía đứng tại hoàng phong trên thuyền cái kia đạo ăn mặc màu vàng đạo bào thân ảnh. Màu vàng đạo bào quanh người thân có từng vòng lớn cỡ bàn tay màu vàng nhạt linh khí ngưng tụ thành chuồng. Cái này là phân niệm cảnh đại tu sĩ tiêu chí một trong linh khí ngưng hình. Chỉ có tu vi đạt tới phân niệm cảnh, trong cơ thể chân nguyên mới có thể tràn đầy đến vậy loại trình độ. Tại bên ngoài cơ thể ngưng ra các loại dị tượng đến. A, là hành chính tổng hợp Lý trưởng lão. Tại xem xét thanh đứng tại hoàng phong trên thuyền cái kia đảo hoàng bào bóng người về sau, phía dưới đệ tử lập tức có chút bạo động, bắt đầu xì xào bàn tán. Phải biết rằng, tuy nói đều là thanh hồ đảo đệ tử, nhưng bởi vì ở đây tu sĩ tất cả đều là bình thường đệ tử. Hơn nữa bình thường ở riêng tất cả đảo, còn đệ tử trẻ tuổi chiếm đa số. Có chỉ sợ theo nhập môn đến bây giờ, cũng chưa từng thấy qua cái này Lý trưởng lão vài lần đấy. Hôm nay gặp được cái môn này bên trong đích đại nhân vật, tự nhiên có chút kích động. Lý trưởng lão thấy thế, lập tức sắc mặt siết chặt. Một cổ thuộc về phân niệm cảnh đại tu sĩ vô hình uy áp, lập tức theo hoàng phong trên thuyền cuồn cuộn mà xuống, ép tới phía dưới sở hữu tất cả đệ tử sắc mặt tái đi. Tại thời khắc này, sở dịch cũng là tại trong nháy mắt cảm thấy mãnh liệt ngực buồn bực cảm giác, thập phần khó chịu. Cái này là chỉ có tu sĩ tu vi chênh lệch quá lớn thời điểm mới có thể tạo thành hiện tượng. Đương nhiên, như thế như vậy cũng cần đại tu sĩ tận lực phóng thích uy áp mới được. Muội tử, tu vi thăng chức là tốt. Tản mát ra vô hình uy áp, đều có thể lại để cho chúng ta ngực buồn bực khó chịu thi pháp khó khăn. Một thân thực lực giảm đi hơn phân nửa. Sở dịch tại trong lòng âm thầm bình luận. Theo Lý trưởng lão uy áp chối xuống trên quảng trường lần nữa yên tĩnh trở lại. Lý trưởng lão nhìn chung quanh một vòng, lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu. Thanh hồ đảo chúng đệ tử nghe lệnh. Lần này xuất phát cấm dược tốc là do ta dẫn đội. Hiện tại bên trên thuyền, Lý trưởng lão nói chuyện thập phần trực tiếp, không có một câu nói nhảm. Sau khi nói xong, liền đem hoàng phong thuyền hàng tại trên mặt đất. Lập tức thanh hồ đại điện trước quảng trường đứng đấy không sai biệt lắm 5.000 tên đệ tử. Tại nửa thời gian uống cạn chung trà nổi, đồng loạt tiến nhập hoàng phong trong đò. E sợ cho đi chậm, bị vị này Lý trưởng lão cho trừng phạt một phen. Nửa chén trà nhỏ về sau, Lý trưởng lão gặp chúng đệ tử lên một lượt hoàng phong thuyền, im lặng địa đứng tại chu nổi, hơi thỏa mãn địa hừ một tiếng về sau, liền vung tay lên. Hoàng phong thuyền liền phát ra một hồi ông ông nổ vang, hướng phía bầu trời phi độn trên xuống. A, đứng tại hoàng phong trong đò, nhìn ngoài cửa sổ càng ngày càng nhỏ phòng ốt cây cối, sở dịch nhìn không được tại trong lòng kêu to. Cái này chẳng phải cùng xuyên việt trước khi đến thế giới kia máy bay đồng dạng ư? Rầm rầm rầm, hoàng phong thuyền trở thanh hồ đảo gần 5.000 tên đệ tử, hướng phía hồ châu phương bắc, thì ra là cấm dược cốc chỗ phương hướng bay đi. Trên đường đi, lưu vân di động, tiếng gió gào thét. Hoàng phong thuyền giờ phút này đã phi được cực cao, tầm mắt bao la. Phía dưới đại địa ngũ thải ban lan, cảnh sắc như vẽ. Điều này cũng làm cho sở dịch lần thứ nhất đã qua một bả ngồi phi cơ nghiện. Đang lúc say mê, chợt nghe được Lý trưởng lão thanh âm tại Hoàng Phong trong đò mỗi một gã đệ tử bên tai chấn tiếng nổ. Lần này cấm dược cốc chi hành, chư vị cần phải hết sức, vì môn phái khai thác tài nguyên. Mỗi người ít nhất hái được một cây trúc cơ cảnh hoặc đã ngoài linh dược, mới tính toán hoàn thành nhiệm vụ. Nếu là có người chưa hoàn thành tắc thì cần vi môn phái miễn phí phân công 2 năm. Về phần những cái kia vượt mức người hoàn thành có khác linh thạch công pháp chờ ban thưởng. Vượt mức càng nhiều, ban thưởng càng lớn. Lý trưởng lão chậm rãi nói, nhưng nói đến đây thời điểm âm điệu lại biến cao đi một tí. Nhớ năm đó, chúng ta Thanh Hồ đảo mấy trăm năm trước liền có một gã luyện khí cảnh nhị trọng đệ tử. Hái đã đến hơn 10 gốc đối với kim đan cảnh tu sĩ đều đại chỗ hữu dụng linh thảo cống hiến cho môn phái. Kết quả bị ngay lúc đó Thái Thượng trưởng lão thưởng thức, thu làm nhập thất đệ tử. Cuối cùng trở thành phân niệm cảnh đại tu sĩ đấy. Chư vị tình cảnh của mình chắc hẳn riêng phần mình cũng tin tưởng. Cơ hội ngay tại trước mắt, nên làm như thế nào, không cần ta nhiều lời. Không thể không nói. Tại Lý trưởng lão loại này gần như lợi ích dụ dỗ phía dưới, rất nhiều đệ tử con mắt cũng bắt đầu toát ra tham lam ánh mắt, mà ngay cả Sở Dịch cũng có chút tâm động. Không được, không thể xúc động. Xúc động là ma duyệt. Ta có phù đảo không gian, ít nhất chút cơ cảnh là sớm muộn, hay vẫn là bảo vệ tánh mạng vi lên. Trước tu luyện tới chút cơ cảnh nói sau. Sở Dịch tại trong lòng âm thầm khuyên bảo chính mình nói. Không thể không nói công cụ chính là nhân loại vĩ đại nhất phát minh một trong. Điểm này vô luận là tại Sở Dịch xuyên Việt trước khi đến thế giới kia, hay vẫn là hôm nay cái này tu tiên trong thế giới, đồng dạng áp dụng. Chỉ là đã qua một ngày không đến thời gian, mọi người liền đến một tòa cự đại đỉnh bằng thảo núi trên không. Mà thảo núi bắc bên cạnh thì là một mảnh mênh mông núi rừng. Nhưng kỳ quái chính là cái này núi rừng không chung mấy ngàn trượng chỗ tựa hồ có một tầng mịt mờ vầng sáng. Mà cái này là cấm dược cốc rồi. Vừa mới Sở Dịch bọn hắn đoán gặp tựu là cấm dược cốc cái kia hồ cốc đại trận bức. Gặp Sở Dịch bọn hắn một đám luyện khí cảnh đệ tử thấy mới lạ. Cái kia Lý trưởng lão cũng khó được mở miệng giải thích nói. Không cần nhìn rồi. Cái này cấm dược cốc hồ cốc đại trận. Bình thời là căn bản nhìn không tới đấy. Chỉ có mỗi 5 năm mấy ngày nay mới có thể thoáng hiển lộ ra đến. Bất quá các ngươi nếu là muốn tiến vào còn phải đợi lát nữa đến lớn trận hoàn toàn hiển lộ ra đến từ thời gian. Nếu không sẽ gặp bị đạo này bức ngăn cản ở bên ngoài, không vào được. Nói xong những này, Lý trưởng lão liền đem Hoàng Phong thuyền chậm lại. Lập tức ở đầu thuyền nhắm mắt ngồi xếp bằng. Một câu không nói rồi. Về phần Sở Dịch thì là đi theo Thanh Hồ đảo chúng đệ tử rơi xuống Hoàng Phong thuyền. Tại thảo trên đỉnh núi tìm một khối đất trống, một mình khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Ước chừng tầm nửa ngày sau, một hồi cực lớn nổ vang từ đông phương mà đến. Cái kia rầm rầm tiếng vang tựa hồ không tại Hoàng Phong dưới đò, nhưng lại muốn càng tốt hơn bộ dạng. Chỉ kiến đông phương đường chân trời xuất hiện một cái cầu hình dáng điểm đen. Lập tức điểm đen càng lúc càng lớn. Chỉ là sau một lát, một chỉ đường kính chừng 20 trượng màu đen viên cầu liền xuất hiện ở Thanh Hồ đảo chúng đệ tử trước mắt. A, Thanh Hồ đảo chúng đệ tử lúc nào bái kiến như vậy cảnh tượng. Phần lớn là nhìn lên trời không trung cực lớn màu đen viên cầu ngẩn người. Còn có mấy cái bất tranh khí đệ tử trẻ tuổi đều bị kinh hãi địa kêu lên tiếng. Tinh tú tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Vào thời khắc này, một mực tại Hoàng Phong thuyền đầu thuyền nhắm mắt ngồi xuống Lý trưởng lão bỗng nhiên quát to một tiếng. Hướng phía cái kia cực lớn bi đen vị trí xa xa nhìn lại. Ngay sau đó, cái kia bi đen phía trên, một đạo đồng dạng có chút thanh âm già nua, cũng theo sát lấy vang lên. Ha ha, Lý trưởng lão, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ hay không? Đang khi nói chuyện, cái kia cái cử đại bi đen đã đáp xuống cái này phiến thảo núi đỉnh. Một cái ngoài 50 tuổi sâu tóc 50 đạo nhân, theo bi đen nổi đi ra. ngoài thân linh khí cũng kết thành thành từng mảnh màu đen lông vũ hình dáng thứ đồ vật. Xem ra cũng là một gã không tầm thường phân niệm cảnh đại tu sĩ. Mà theo sát phía sau là một đoàn ăn mặc màu xám chế thức áo cà sa tu sĩ. Thanh Hồ Đảo một đám đệ tử lúc này mới kịp phản ứng. Nguyên lai cái kia cực lớn bi đen công dụng dĩ nhiên là cùng Hoàng Phong thuyền đồng dạng, là Lạc Tinh Thắng địa phi hành pháp khí. Hừ, thời gian qua coi như nhàn nhã. Lý trưởng lão nghe vậy nhẹ gật đầu hừ một tiếng, lập tức liền không nói thêm gì nữa. Mà cái kia tinh tú tử thấy thế cũng là không hề ngôn ngữ, mà là đang chờ phần đông Lạc Tinh Thắng địa đệ tử tất cả đều theo cực lớn bi đen hình dáng phi hành pháp khí ở bên trong sau khi đi ra. Vung tay lên, đem cái này chỉ cực lớn bi đen hình dáng phi hành pháp khí cho thu. Xem ra là thu vào trong túi chứ vật. Chỉ là nhìn thấy cảnh này, Lý trưởng lão ánh mắt lại có chút híp mắt thoáng một phát. Thật lớn túi chứ vật. Có thể chứa nổi hắc tinh thuyền loại này đường kính thì đến được 20 trượng cực lớn phi hành pháp khí túi chứ vật. Trong đó đường kính tuyệt đối không ngớt 20 trượng. Chỉ sợ ít nhất được có 30 trượng. Loại này túi chứ vật từng cách đều là vật báo vô giá. Cái này Lạc Tinh Thắng địa trước khi nếu có, sớm lấy ra rồi. Xem ra là vừa mới lấy được. Trong nháy mắt, người này Lý trưởng lão trong nội tâm liền xẹt qua rất nhiều ý niệm trong đầu, nhưng trên mặt biểu lộ nhưng như cũ là lạnh như băng, nhìn không ra hỉ nộ. Mà bên kia tinh tú tử tựa hồ là thông qua lộ chiêu thức ấy về sau đạt đến mục đích, dĩ nhiên cũng làm như luyện khí cảnh đệ tử đồng dạng, ngay tại chỗ tòa hạ ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Về phần Sở Dịch thì là đứng ở thảo núi hơi nghiêng, lặng lặng yên nhìn xem một màn này màn. Xem ra, này môn phái cùng môn phái tầm đó, cũng không đoàn kết. Tựa hồ cũng không có thiếu hiềm khích bộ dạng. Một hồi tiến vào cấm dược cốc về sau, được càng thêm coi chừng mới được là. Sở Dịch tại thầm nghĩ trong lòng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com chuyện quải tiên chương 025. Trong cốc hung hiểm thượng, bởi vì cấm dược cốc 5 năm một lần mở ra, ở này 1-2 ngày tầm đó, hơn nữa thuộc về quá hạn không đợi cái chủng loại kia. Ngày nọ buổi chiều, một đầu màu xanh da trời băng hình dáng phi hành pháp khí cùng một cái màu trắng mâm tròn hình dáng phi hành pháp khí trước sau đã đến. Cái này lưỡng đại đội nhân mã theo thứ tự là Lam Ngọc Cốc tu sĩ cùng Hồ Châu Liên Minh tu sĩ dẫn đội, cũng đều là phân niệm cảnh đại tu sĩ. Lam Ngọc Cốc việc này dẫn đội đến đây chính là phân niệm cảnh tứ trọng nghe thấy tiên tử. Về phần cái kia Hồ Châu Liên Minh dẫn đội tu sĩ thì là tu tiên đại gia tộc Vạn Gia Thái Thượng trưởng lão, phân niệm cảnh tứ trọng Vạn Trưởng núi dẫn đội. Những người này tại riêng phần mình trong thế lực đều là một cái tay có thể đếm đi qua cao thủ. Tất cả thế lực lớn sở dĩ làm như vậy, chính là sợ được cho so xuống dưới. Bởi vì này Lam Ngọc Cốc cũng là cùng Thanh Hồ Đảo cùng với Lạc Tinh Thắng địa đặt song song vi Hồ Châu ba đại môn phái siêu cấp môn phái một trong. Thực lực mặc dù so với Thanh Hồ Đảo cùng với Lạc Tinh Thắng địa chênh lệch như vậy một ít, nhưng bởi vì trong phái nữ tính tu sĩ cơ hồ chiếm cứ hơn phân nửa, tới quan hệ thông gia tu sĩ khá nhiều nguyên nhân, cái này Lam Ngọc Cốc nhưng lại ba phái bên trong quan hệ thế lực sâu nhất một cái. Về phần cái kia Hồ Châu Liên Minh tự có ý tứ rồi. Hồ Châu Liên Minh là một cái do Hồ Châu phần đông không muốn phụ thuộc vào ba đại môn phái đại gia tộc cùng với một ít môn phái nhỏ tạo thành, dùng liên minh tình thế tồn tại thế lực. Cái này cổ thế lực cùng tam đại siêu cấp môn phái đồng dạng. Đồng dạng có một gã kim đan cảnh đại tu sĩ tỏa chấn. Hơn nữa bởi vì phạm vi quảng cánh cửa thấp nguyên nhân, quanh năm suốt tháng không ngừng có mấy đích môn phái nhỏ tiểu gia tộc gia nhập. Thực lực ngược lại nếu so với Khởi Thanh Hồ Đảo Lam Ngọc Cốc Lạc Tinh Thắng địa ba cái siêu cấp môn phái bất kỳ một cái nào muốn mạnh hơn một ít. Nhưng bởi vì hắn là liên minh tính chất, so sánh rời rạc nguyên nhân, hắn chân thật sức chiến đấu chỉ sợ cũng chỉ tương đương với ba cái siêu cấp trong môn phái một cái. Bởi vậy, Hồ Châu bốn thế lực lớn cũng đồng loạt đến đông đủ. Hôm nay trong đêm, toàn bộ cấm dược cốc đại trận bỗng nhiên triệt để sáng sủa. Đại trận mặt ngoài vầng sáng từng đợt có chút rung rung, nhìn về phía trên phi thường bạc nhược yếu kém bộ dạng. Là cấm dược cốc đại trận mở ra. Lý trưởng lão thấy thế, đứng dậy, chằm chằm vào cái này đại trận mặt ngoài vầng sáng nhìn mấy lần, lập tức xác định nói. Thanh Hồ đảo chúng đệ tử nghe lệnh. Cấm dược cốc hiện tại đã mở ra. Nhanh chóng tại một nén nhang trong thời gian tiến vào. Nhớ lấy. Sau khi tiến vào một tháng, sẽ bị trận pháp chi lực toàn bộ truyền tống đến trận pháp biên giới chỗ. Một nén nhang trong thời gian cũng phải theo cấm dược cốc nội đi ra. Nếu không sẽ vĩnh viễn lưu lại. Đều nhớ kỹ chưa? Lý trưởng lão quát lớn. Cái kia phân niệm cảnh tu sĩ chân nguyên cổ đãng thanh âm to. Thanh Hồ đảo hơn 5.000 tên đệ tử. Mỗi một gã đều nghe được thanh thanh sở sở. Cùng kêu lên đồng ý xuống dưới. Đi thôi. Lý trưởng lão nghe vậy. Vung tay lên. Thanh Hồ đảo chúng đệ tử. Liền cùng một chỗ hướng phía cấm dược cốc hồ cốc đại trận chạy tới. Nguyên một đám liên tiếp biến mất tại màn sáng trong. Đồng dạng một màn cũng phát sinh ở còn lại tam đại thế lực căn cứ bên trên. Cùng một thời gian nổi. Lạc Kinh thắng địa. Lam Ngọc Cốc cùng với Hồ Châu liên minh tu sĩ. Đều cùng một chỗ thừa dịp cấm dược cốc hồ cốt đại trận bạc nhược yếu kém thời điểm. Xuyên qua đại trận tiến nhập cấm dược cốc ở trong. Mà ở cấm dược cốc khổng lồ kia hồ cốc đại trận bốn phía. Mấy vạn tên tán tu. Cùng với một ít không có gia nhập Hồ Châu liên minh gia tộc môn phái tu sĩ. Cũng theo hồ cốc đại trận bốn phía phân tán tiến vào. A, sở dịch tại xuyên qua hồ cốc đại trận màn sáng trong nháy mắt. Chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Toàn thân tứ chi đều có một loại bay bổng cảm giác. Theo mặc dù là trước mắt tối sầm. Đã đến. Cái này là địa phương nào? Do vì trong đêm tối bị chuyện đưa vào hồ cốc đại trận. Hơn nữa vừa mới nhìn xem chính là hồ cốc đại trận phát ra ánh sáng. Cho nên lần này tử sở dịch con mắt còn không thích ứng được với cái này ban đêm hắc ám. Cũng may bốn phía yên tĩnh im ắng, sở dịch vốn là treo lấy tâm cũng thoáng địa để xuống. Vài giây đồng hồ về sau. Sở dịch con mắt cũng thời gian dần qua thích ứng loại này hắc ám. Bắt đầu đánh giá đến bốn phía cảnh vật đến. Đầu tiên đập vào mi mắt là một mảnh quá gối che bãi cỏ. Bãi cỏ cũng không lớn, mà ở bãi cỏ bốn phía thì là thưa thớt địa mọc ra mấy cây cây. Sở dịch ngẩng đầu hướng bãi cỏ bốn phía nhìn lại thì là một mảnh đông nghịt cây cối. Cẩn thận lắng nghe còn có nhẹ nhàng tiếng nước chảy, hẳn là một dòng suối nhỏ. Cái này sở dịch xem như đã minh bạch chính mình đại khái vị trí. Chính mình là bị truyền đến cấm dược cốc nội, một chỗ tiểu sơn cốc ở bên trong trên đồng cỏ. Một nghĩ đến đây, sở dịch không khỏi cảm thấy may mắn. Vận khí của mình hay vẫn là không tệ. Không có bị truyền tống đến yêu thú xào huyệt phù cận. Hoặc là những cái kia giết người cướp của tu sĩ bên cạnh. Nếu không tại loại này trong đêm tối con mắt thoáng cái phản ứng không kịp. Tuyệt đối là trước tiên bị diệt sát. Bị chết không minh bạch. Cũng không thể cứ như vậy chết rồi. Sở dịch tại thầm nghĩ trong lòng. Dù sao từ khi đạt được bích ngọc về sau. Sở dịch tiểu tâm tư cũng bắt đầu lung lay. Cái kia đã sớm cai rồi nhiều năm. Dẫm phải phi kiếm đi. Trang bức. Tán gái lý tưởng lần nữa tại sở dịch trong nội tâm sống lại. Nếu đại người tốt còn sống không có thoải mái một bà liền ngoèo rồi. Sở dịch có thể thật là thành dược cũng không cam chịu tâm rồi. Bất quá, cỏ này địa cũng không an toàn. Cái này cấm dược cốc mở ra, vào tu sĩ tổng số, sợ là không dưới mấy vạn. Mà cấm dược cốc diện tích tổng cộng thì ra là phương viên mấy trăm dặm nhiều. Làm không tốt sau một khắc sẽ có một gã tu vi so với ta lợi hại tu sĩ xuất hiện ở bên cạnh ta cách đó không xa. Hiện tại bốn phía tối như mực. Hay vẫn là trước trốn nói sau. Nghĩ tới đây. Sở dịch liền nhẹ chân nhẹ tay địa chạy tới bãi cỏ biên giới. Sẽ cực kỳ nhanh bò lên trên một cây cành lá rậm rạp đại thụ. Một mực bò lên 10 trượng trở lại cao. lúc này mới đào một cái hốc cây. Cả người uốn tại ở bên trong khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Lặng lặng yên chờ đợi hừng đông đến. A a a a a, rống rống a. Tính ngồi xuống về sau, Sở Dịch lỗ tai cũng rõ ràng không ít. Giờ phút này chính trực đêm khuya, đúng là trong một ngày nhất tính thập phần. Xa xa đấy, Sở Dịch liền nghe không ít tiếng kêu thảm thiết cùng ngẫu nhiên vang lên thú tiếng hô. Các huynh đệ, các ngươi nghỉ ngơi à. Bi kịch nhân sinh tại cấm dược tốc cái này non xanh nước biếc địa phương chấm dứt cũng không phải cái gì chuyện xấu. Sở Dịch tại trong lòng yên lặng địa thở dài. Hắn hiểu được, lúc này chỉ cần là đồng thủ đánh lén tuyệt đối ở dưới là tử thủ bên trong đích tử thủ. Tại loại này tối như mực trong hoàn cảnh, bị đánh lén chúng chiêu tuyệt đại đa số là bị một kích bị mất mạng. Không có gì lật bàn khả năng. Mỗi hét thảm một tiếng cơ hồ đều đại biểu cho một người tu sĩ tử vong. A a a, tiếng kêu thảm thiết không ngớt không dứt địa vang lên. Ở giữa có mấy lần thậm chí còn kèm theo một ít ầm ý thuật pháp bảo tạc tiếng vang. Xem bộ dáng là có mấy bầy tu sĩ bị truyền đến cùng một chỗ. Lập tức giết. Loại này tiếng kêu thảm thiết một mực sằng co trọn vẹn hơn một canh giờ, mới dần dần thiếu đất dưới đi. Toàn bộ cấm dược cốc cũng lần nữa bị lặng lặng cảnh ban đêm chỗ bao phủ. Trong gió đêm, thực vật mùi thơm ngát còn rất say lòng người. Chỉ là cái kia ngẫu nhiên vang lên một hai tiếng kêu thảm thiết tại nhắc nhở lấy cấm dược cốc nội phần đông tu sĩ. Hôm nay cái này cấm dược cốc đến tột cùng là thế nào một chỗ? Lạch cạch lạch cạch lạch cạch. Sáng sớm ngày thứ hai, sắc trời vừa tảng sáng, Sở Dịch liền nghe một hồi nhẹ nhàng tiếng bước chân. Theo trong sơn cốc bãi cỏ bên dòng suối nhỏ truyền đến. Men theo thanh âm nhìn sang, chỉ thấy một cái hai mươi mấy tuổi, tán tu cách ăn mặc luyện khí cảnh nhị trọng tu sĩ, chính đề phòng địa nhìn xem bốn phía hết thảy. Vượt lấy suối nước qua sông, không có người. Cái kia nhìn về phía trên như là tán tu luyện khí cảnh nhị trọng tu sĩ tại đã qua dòng suối nhỏ về sau, cảnh giới địa ngốc tại nguyên chỗ, hướng bốn phía nhìn hồi lâu về sau, phát hiện cũng không có tu sĩ tồn tại tung tích. Lúc này mới thoáng tiến đưa thở ra một hơi. Tại đây phiến trên đồng cỏ tìm kiếm khiêng linh cứu đi thảo linh dược đến. A, là chín ở bên trong minh. Thành thục năm chín ở bên trong minh. Sau một lát, người này tán tu cách ăn mặc luyện khí cảnh nhị trọng tu sĩ bỗng nhiên con mắt sáng ngời. Trên mặt biểu lộ cực kỳ phong phú, cuồng hỉ địa đều kêu lên tiếng, lập tức chạy lên tiến đến, đem cái này gốc luyện chế trúc cơ cảnh tu sĩ đan dược chín ở bên trong minh đã thu vào trong túi chứ vật. Sở Dịch nhìn thấy một màn này trong nội tâm khẽ động, xem ra, tới đây cấm dược cốc tán tu, trước khi đến đều là làm thời gian rất lâu chuẩn bị, hơn nữa rơi xuống rất lớn quyết tâm. Bồi toàn thân ra sản vào. Nếu không, căn bản không cách nào giải thích một cách luyện khí cảnh hai tầng cùng tán tu. Vậy mà sẽ có được 10 khối hạ phẩm linh thạch túi chứ vật loại vật này. Oa ha ha, là hoàng tinh. Nhiều như vậy hoàng tinh. Phá tài, ha ha, ta phát đạt a. Có thể là cái này cấm dược cốc nội 5 năm mới mở ra một lần. Bình thường không người quấy rầy nguyên nhân. Cực kỳ thích hợp linh dược sinh trưởng. Gần kề lại sau một lúc lâu, người này luyện khí cảnh nhị trọng tán tu liền lại đang bãi cỏ hơi nghiêng, tới gần một cây đại thụ phía dưới, đã tìm được một mảnh hoàng tinh. Hoàng tinh loại này linh dược, Sở Dịch cũng có giải, là thuộc về năm càng ngày càng đáng giá cái chủng loại kia. Nếu là bình thường, cũng chỉ có cho luyện khí cảnh tu sĩ luyện đan dùng. Giá cả cũng cùng núi Khương Thiên chập choạng các loại không sai biệt lắm, 3 đến 4 khối hạ phẩm linh thạch một cây. Mà giả thiết là 4-500 năm trở lên, vậy thì đáng giá rồi. Đây chính là phân niệm cảnh tu sĩ luyện đan dùng linh dược, một cây tựu là vài trăm hạ phẩm linh thạch. Khó được vô cùng. Cái kia luyện khí cảnh nhị trọng tán tu trước mắt một mảnh kia hoàng tinh. Tuy nhiên đều là năm chỉ có vài năm mặt hàng. Chỉ có thể cho luyện khí cảnh tu sĩ đến luyện đan dùng. Nhưng thắng tại số lượng khá nhiều. Khoảng chừng hơn 10 gốc bộ dạng. thêm cũng có 30-40 khối hạ phẩm linh thạch đấy. Tính toán, người này luyện khí cảnh nhị trọng tán tu vừa mới tiến đến không đến cả buổi, liền đã tìm được nhiều như vậy linh thảo linh dược. Sơ bộ đoán chừng đều có gần 100 khối hạ phẩm linh thạch rồi. Chỉ là đến bây giờ, cái này tán tu liền đã sớm hồi bản, hơn nữa tuyệt đối lợi nhuận đủ vốn rồi. Nếu là hắn chịu trốn một mực đợi đến lúc chấm dứt, cái kia sau khi ra ngoài bán đi tình hình kinh tế những này linh dược, toàn bộ đổi thành linh thạch tu luyện. Luyện khí cảnh tam trọng là ổn được rồi. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com truyện quải tiên chương 026. Trong cốc hung hiểm. Hả? Chỉ là mọi người là có đấy. Tựu giống với sở dịch đạt được bích ngọc về sau, biết rõ cơ hồ nhất định có thể tu luyện tới trước kia tha thiết ước mơ trúc cơ cảnh, lại nội tâm như trước cảm thấy có chút thất lạc, chưa đủ đồng dạng. Người này ở bên ngoài không sai biệt lắm đã cùng điên mất luyện khí cảnh nhị trọng tán tu, tự nhiên sẽ không như vậy thu tay lại đấy. Ha ha, 17 gốc. Suốt 17 gốc. Cái kia luyện khí cảnh nhị trọng tán tu đem một mảnh kia hoàng tinh thu xong sau, lại nhìn không được cuồng hỉ địa kêu một tiếng. Bị kích động địa hướng phía bãi cỏ mặt khác hơi nghiêng còn chưa sưu tầm qua địa phương đi đến. Kỳ vọng tìm được thêm nữa càng đáng giá linh thảo linh dược. Có lẽ lúc này người này luyện khí cảnh nhị trọng tán tu trong nội tâm đã ở làm lấy tựu theo chiếu hiệu suất như vậy một đường tìm xuống dưới. Chờ đi ra ngoài thời điểm hết thảy bán đi đổi thành linh thạch. Sau đó dốc lòng tu luyện thành vi trúc cơ cảnh tu sĩ. Sau đó ngưu bức hò hét địa tại bằng hữu trong hội hảo hảo đắc chí thoáng một phát. Sẽ tìm cái xinh đẹp nữ tu làm đạo lữ. Thậm chí sẽ tìm mấy cái đồng dạng mỹ mạo nữ tu làm thị thiếp. Sinh một đoàn hài tử. Thành lập một cái tu tiên gia tộc mộng đẹp. Nhưng mà giờ phút này tại cách xa nhau chỉ có không đến 50 trượng trên đại thổ sở dịch, nhưng lại mở to hai mắt nhìn, thiếu chút nữa sẽ không kêu ra tiếng đến. Bởi vì ở này tên luyện khí cảnh nhị trọng tán tu quay người đi về hướng một mảnh kia bãi cỏ thời điểm, hắn vừa mới thu thập hoàng tinh cái kia trên gốc đại thụ, một đạo lớn nhỏ cỡ nắm tay hỏa cầu thuật lập tức hướng phía tên kia luyện khí cảnh nhị trọng tán tu phía sau lưng bay đi. Bành một tiếng muốn nổ tung lên. A, chỉ nghe hét thảm một tiếng, tên kia luyện khí cảnh nhị trọng tán tu bị một kích này cho đánh cho bay ra hơn một trượng xa. Phía sau lưng một mảnh cháy đen, tóc cũng toàn bộ đốt chọi rồi. Cả người nằm dạp trên mặt đất, mạo hiểm từng đợt khói trắng, cũng không nhúc nhích. Mắt thấy là không sống nổi. Đồ rác rưởi, những này linh dược cũng là ngươi xứng được đấy. Đang khi nói chuyện, một gã đồng dạng là luyện khí cảnh nhị trọng tán tu theo trên cây nhảy xuống tới. Nhìn xem tên kia luyện khí cảnh nhị trọng tán tu hơi nước thân thể mỉa mai nói một câu như vậy. Lập tức đi ra phía trước. Tại đây tên luyện khí cảnh nhị trọng tán tu trên người lục lọi. Chỉ là mấy hơi thở, người này ra tay đánh lén luyện khí cảnh nhị trọng tán tu, liền lộ ra một tia tươi cười đắc ý. Một cái túi chứ vật bị hắn trào trong tay. Túi chứ vật vừa vào tay, người này đánh lén đắc thủ luyện khí cảnh nhị trọng tán tu liền buông lòng rất nhiều. Ha ha, gần 100 khối hạ phẩm linh thạch đến tay. Chỉ thấy hắn cười ha ha một tiếng, vừa mới muốn ly khai, lại đột nhiên cả kinh. Một cổ kinh khủng cảm giác, lập tức lại để cho hắn ra đầu phát tạc. Hắn kinh hãi địa cúi đầu nhìn lại. Tại hắn không thể tưởng tượng nổi trong ánh mắt, tên kia phần lưng đã bị nổ huyết nhục mơ hồ cháy đen một mảnh lập tức đã treo rồi luyện khí cảnh nhị trọng tán tu. Vậy mà sống lại. Liều chết đối với người này phát ra hỏa cầu thuật đánh lén tu sĩ phần bụng. Mạnh mà đã đến một cái gai đất thuật. A, gần như vậy khoảng cách. Lại là đột nhiên đánh lén. Người này trước khi đánh lén luyện khí cảnh nhị trọng tu sĩ, căn bản không kịp né tránh. Phốc, một tiếng trầm đục. Một căn hơn một thước lớn lên bén nhọn gai đất. Từ nơi này tên ra tay đánh lén tu sĩ phần bụng thẳng tắp địa xuyên qua. Lập tức lại trên không trung đã bay hơn 10 trượng. Về sau mới dần dần tiêu tán ở vô hình. A, ra tay đánh lén tu sĩ phần bụng bị đâm thủng, đan điền bị hủy, tu vi bị phế đồng thời. Sinh cơ cũng theo đại lượng tuôn ra máu tươi đồng loạt sẽ cực kỳ nhanh trôi qua. Chỉ là hơn 10 cái hô hấp tầm đó, liền triệt để địa đình chỉ run rẩy, biến thành một cỗ sinh cơ đều không có thi thể. Tại làm xong đây hết thảy về sau, người này sau lưng bị tạc được huyết nhục mơ hồ luyện khí cảnh nhị trọng tán tu lập tức theo trong túi chứ vật móc ra một bả xem hẳn là trị liệu loại này thương thế linh dược. Trước sau phục dưới đi, khoanh chân ngồi xuống, điều tức. Thấy như vậy một màn sở dịch trong nội tâm hoảng sợ. Đối với tán tu hung áp, lại có càng thêm trực quan nhận thức. Là, tán tu sở dĩ không bằng tông môn tu sĩ, tự là tại thuật pháp bên trên, tu vi bên trên, bảo vật bên trên có chỗ khiếm khuyết. Thậm chí liền tu luyện công pháp, đều là không hoàn chỉnh đấy. Nhưng tán tu lợi hại tự lợi hại tại dám liều, dám đánh. Những cái kia từ nhỏ liền từ luật rừng giống như chém giết trong lớn lên tán tu, hắn đấu pháp trình độ tuyệt đối nếu so với trong môn phái lục đục với nhau lớn lên tu sĩ lợi hại từ thiểu một cái cấp bậc. Nếu là tu vi thuật pháp bảo vật công pháp các loại đồng dạng, đơn thuần đấu pháp hung áp, tông môn tu sĩ, đại bộ phận cũng sẽ không là tán tu đối thủ. Đang lúc sở dịch nghĩ đến những điều này thời điểm, tên kia sau lưng bị một cái hỏa cầu thuật nổ huyết nhục mơ hồ luyện khí cảnh nhị trọng tán tu bỗng nhiên đại gọi, a, linh dược là của ta, a, ta không thể chết được, không thể. Cái này bị hỏa cầu thuật đánh lén tu sĩ, tại đem đánh lén người của hắn phản giết về sau, tuy nhiên lập tức sử dụng một ít hẳn là trị liệu thương thế đan dược, lại cũng cảm giác mình sinh cơ chính đang bay nhanh địa trôi qua, tựa hồ cũng thì không được bộ dạng. Lập tức tuyệt vọng địa thê lương đại gọi, đứng lảo đảo mà thẳng bước đi hơn 10 bước về sau, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu đen, ngã trên mặt đất. Sở dịch thấy thế, lại là thở dài một tiếng. Người này luyện khí cảnh nhị trọng tán tu, xem ra hẳn là bị cháy hỏng tạng phủ. Trước khi là vì tu sĩ sinh cơ muốn so với người bình thường cường lớn hơn một chút, nhất thời nhìn không ra gì thường, mà này sẽ tự nhiên hiện ra. Mà trong lúc này phủ bị cháy hỏng, trừ phi là một ít giá trị xa xỉ linh dược kịp thời chậm che cứu chữa, nếu không bình thường đan dược thật sự chính là không có cách nào đấy. Vì vậy, cái này hai gã nói không cho phép đi ra ngoài về sau, tiền đồ hội quang minh tu sĩ cứ như vậy chém giết một hồi về sau, song song ngoại điệu, vô thanh vô tức địa đã bị chết ở tại cái này cấm dược trong cốc, làm cho cấm dược cốc thêm nữa hai cái mới đích vong hồn. Cái này cũng làm cho sở dịch lại một lần nữa thể nghiệm đã đến tu tiên giới tàn khốc. Lại qua không sai biệt lắm lưỡng chủ hương thời gian, sở dịch lần nữa tinh tế địa đánh giá mấy lần bốn phía, tại xác định không có các tu sĩ khác tồn tại về sau, sở dịch nhanh như chớp dưới mặt đất cây, chạy đến giữa đất trống, đem trên mặt đất cái kia chỉ túi chứ vật trực tiếp lấy đi qua. Lập tức lại đang tên kia bị gai đất thuật cho giết chết tu sĩ trên người, lại tìm ra một chỉ túi chứ vật về sau, liền tranh thủ thời gian trốn rời hiện trường. Chạy vài dặm địa chi sau lại lần trốn được trên một cây đại thụ, đào một cái hốc cây trốn. Toàn bộ tinh thần đề phòng địa đợi trọn vẹn hơn một canh giờ còn không có động tĩnh về sau, sở dịch lúc này mới dám đánh khai cái này hai cái túi chứ vật, kiểm kê khởi bên trong tài vật đến. Oa a, chỉ là một kiểm kê, sở dịch liền nhìn không được hưng phấn thoáng một phát, thiếu chút nữa kêu ra tiếng đến, chỉ có thể lần nữa có chút hèn mọn bị ổ địa cắn tay của mình. Lại để cho sở dịch hưng phấn chính là, tên kia bị hỏa cầu thuật cho đánh lén giết chết luyện khí cảnh nhị trọng tán tu trong túi chứ vật, ngoại trừ trước khi trông thấy cái kia một cây chín ở bên trong minh 17 gốc hoàng tinh bên ngoài, còn có một cây bách niên nhân sâm, 4 gốc thiên ma, cùng với một đống lớn bát nháo sách vở. Những thứ khác mấy thứ còn dễ nói. Nói trắng ra là tựu là chừng 100 khối hạ phẩm linh thạch tả hữu, còn không đến mức lại để cho sở dịch quá hưng phấn. Mà cái này bốn gốc thiên ma quả thực tựu cùng mưa đúng lúc. Phải biết rằng, sở dịch phù đảo trong không gian, còn có sáu gốc núi khương lớn lên hào hào. Đơn giản là không có có dư thừa thiên ma. Lúc này mới không cách nào luyện chế tổ khí đan. Nói cách khác, cái này bốn gốc thiên ma, đối với sở dịch mà nói, hoàn toàn tựu là chờ vu tứ 10 hạt tổ khí đan. Mà sở dịch bây giờ là luyện khí cảnh tam trọng đỉnh phong. 40 hạt tổ khí đan. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tuyệt đối có thể cho sở dịch đột phá luyện khí cảnh tam trọng, trở thành luyện khí cảnh tứ trọng tu sĩ. Ngoại trừ những này bên ngoài, cái này chỉ trong túi chứ vật còn có một chương phong tường phù, một chương mũi băng nhọn phù. Mà cái này vẫn chỉ là sở dịch vui vẻ cắn tay một nửa nguyên nhân. Một nửa khác nguyên nhân là tên kia sử dụng hỏa cầu thuật đánh lén luyện khí cảnh nhị trọng tán tu trong túi chứ vật. Thậm chí có 10 cái hỏa cầu phù, cùng với một chỉ phù bút, một chỉ màu trắng ngọc giản. Sở dịch cầm lấy thoáng xem xét, dĩ nhiên là chế tác hỏa cầu thuật ngọc giản. Trước khi cái kia dùng hỏa cầu thuật đánh lén tiểu tử, dĩ nhiên là một gã chế phù sư. Cái này mới được là sở dịch chính thức cắn tay nguyên nhân. Phải biết rằng, phù lục loại vật này, tựu tương đương với là đem một đạo thuật pháp uy lực, dùng phù lục hình thức phong ấn tại lá bùa ở bên trong. Tu sĩ tại sử dụng thời điểm, chỉ cần hao phí cực kỳ yếu ớt pháp lực liền có thể kích phát phù lục. Rất lớn tiết kiệm tu sĩ pháp lực. Chỉ cần có đầy đủ phù lục, tựu hoàn toàn có thể lần lượt từng cách một địa ném ra bên ngoài, đem đối thủ pháp lực hao hết, đuổi giết thành cặn bã. Mà phù lục uy lực cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi đấy. Mỗi một đạo phù lục uy lực lớn nhỏ cùng chế phù sư chỗ vẽ phù văn có quan hệ. Giống vậy đồng dạng một cái hỏa cầu thuật, nếu như chế phù sư chỗ khắc đi lên chính là lợi hại hỏa cầu thuật phù văn, cái này đạo hỏa cầu phù uy lực tựu lợi hại. Mà giả thiết là hỏa cầu thuật phù văn, cái này hỏa cầu thuật uy lực tựu đồ ăn. Đương nhiên, cái này phù văn là bí mật. Một khi khắc hoàn tất sẽ gặp biến mất tại phù lục lên. Ai cũng nhìn không ra. Cho nên không cần lo lắng bị người theo phù lục bên trên xem ra bản thân vẽ bùa thủ pháp, do đó học trộm. Mà chế phù sư chế phù kỹ thuật, không dễ dàng truyền nhân. Cái này liền đưa đến lợi hại chế phù sư thăng giá xa xỉ. Cũng đưa đến phù lục giá cả cư cao không dưới. Một chương bình thường nhất hỏa cầu phù cũng có thể bán được một khối hạ phẩm linh thạch bộ dạng. Dựa theo sở dịch đoán chừng, vừa mới tiểu tử này đánh lén tên kia luyện khí cảnh nhị trọng tán tu lúc cái kia đảo hỏa cầu thuật, không sai biệt lắm có luyện khí cảnh tam trọng uy lực. Đánh ra lúc mới có như vậy nhất kích tất sát hiệu quả. Kỳ thật, nghiêm khắc địa nói, chỉ có uy lực đạt tới luyện khí cảnh ngũ trọng tu sĩ một kích toàn lực phù lục mới tính toán vượt qua kiểm tra, có thể đáng một khối hạ phẩm linh thạch. Từ điểm đó mà nói, tiểu tử này mấy chục chương uy lực chỉ có luyện khí cảnh tam trọng tả hữu hỏa cầu phù, trên thực tế đều là không hợp ô thứ phẩm. Bất quá dưới mắt, cái này đối với sở dịch mà nói, nhưng lại không thể tốt hơn đồ vật. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Bích Ngọc có thể đem hắn cho chế tạo ra đến. Tuy nhiên chưa thử qua, nhưng là sở dịch lại đối với Bích Ngọc ôm lấy không hiểu tin tưởng. Chế tạo phù lục cần đồ vật cũng chỉ có khác nhau yêu thú huyết dịch, yêu thú da. Yêu thú da là lá bùa, tương đương với thuật pháp chịu tài thể. Sở dĩ như vậy là vì bình thường trang giấy không cách nào chịu tải như vậy thuật pháp nguyên nhân. Mà yêu thú huyết dịch thì là vẽ bùa mực nước. Đương nhiên cũng toàn bộ không phải là không có yêu cầu đấy. Giống vậy nói luyện chế hỏa cầu phù muốn dùng yêu thú hệ lửa tài liệu. Nếu là hệ khác tắc thì sẽ thành công suất đại giảm, uy lực cũng sẽ biết đại giảm. Nhưng xảo chính là cái kia dùng hỏa cầu thuật đánh lén tán tu trong túi chứ vật, còn có mấy chương yêu thú sa lông, cùng với một ít bình mang theo một chút hỏa diễm khí tức huyết dịch. Chắc hẳn đây cũng là yêu thú hệ lửa tài liệu. Thử xem. Sở Dịch đem bích ngọc lấy ra, phóng trên mặt đất. Tại đem chế phù cần thiết đồ vật, một đủ đặt ở bích ngọc thượng diện. Thậm chí liền chi kia phù bút cũng thả đi lên. Chỉ là không có một điểm phản ứng. Đúng rồi, cái này cũng hẳn là cần linh thạch đấy. Ngây ra một lúc về sau, Sở Dịch bỗng nhiên kịp phản ứng. Vỗ cái ức, đem mấy khối hạ phẩm linh thạch bỏ vào bích ngọc thượng diện. A, lại trọn vẹn chờ giây lát công phu. Lại thả mấy khối linh thạch đi lên về sau nhưng như cũ phản ứng đều không có. Lần này, Sở Dịch rút cuộc hiểu rõ ra. Biết rõ cái này bích ngọc là không có cách nào luyện chế phù lục đấy. Xem ra cái này bích ngọc tối đa cũng chỉ có thể luyện chế đan dược mà thôi. Sở Dịch tại trong lòng có chút thất vọng nghĩ đến, bất quá một lúc sau cũng tự buông ra rồi. Có thể luyện chế đan dược đã là điểm rất tốt chỗ. Còn nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Đang khi nói chuyện, Sở Dịch liền đem cái kia vài cọng núi khương cùng thiên ma đều đặt ở bích ngọc phía trên. Lại ném đi 8 khối hạ phẩm linh thạch tại bích ngọc thượng diện. Ông, lúc này đây, bích ngọc như dĩ vãng đồng dạng, phát ra một hồi mịt mờ bạch quang. Mấy hơi thở về sau, 40 hạt màu vàng nhạt tổ khí đan phiêu phù ở bích ngọc phía trên. A, luyện khí cảnh tứ trọng. Nhìn xem cái này 40 hạt tổ khí đan, Sở Dịch trong lòng cũng là có chút lửa nóng. Luyện khí cảnh tứ trọng a. Sở Dịch hít sâu một hơi, đang chuẩn bị luyện hóa tổ khí đan, lại phát hiện bích ngọc lên vậy mà hiện lên một đạo một tấc đến lớn lên hơi nước trắng mịt mờ thân ảnh. A, đây là cái gì? Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện quải tiên chương 027, khí linh. Chỉ là trong nháy mắt, Sở Dịch liền dừng tay lại bên trên luyện hóa tổ khí đan công tác. Vẫn không nhúc nhích địa chằm chằm vào đạo kia hơi nước trắng mịt mờ thân ảnh. Hiện tại Sở Dịch trong lòng là bất an tới cực điểm. Cái này một cái chớp mắt, Sở Dịch trong đầu xẹt qua rất nhiều nghĩ cách. Tại Thanh Hồ đảo loại này trong đại môn phái, đệ tử cấp thấp biết tối đa là đủ loại bị chuyện được nửa thật nửa giả các loại bí mật rồi. Mà Sở Dịch này sẽ liền nghĩ tới một loại thứ đồ vật. Cái kia chính là tu sĩ hồn phách. Đạo này một tấc đến lớn lên hơi nước trắng mịt mờ thân ảnh là một cái nhân hình thân ảnh, hơn nữa có ngũ quan như là một đứa bé. Liên lạc với bích ngọc đủ loại thần kỳ, Sở Dịch không khỏi nghĩ tới Nguyên Anh một chuyện. Chuyện kể một ít tu vi cao tuyệt đại tu sĩ, tại gặp không thể nhịn trọng thương về sau, liền biết sử dụng ra một ít bí pháp, đem hồn phách của mình ký sinh với mình bản mệnh pháp bảo bên trong, chậm rãi khôi phục, tu dưỡng sinh lợi, chờ cơ hội, tìm kiếm phù hợp tu sĩ thậm chí là phàm nhân, triển khai đoạt xá. Cái gọi là đoạt xá, tự là một cỗ hồn phách tiến vào thân thể ở trong, đem này là thân thể vốn là hồn phách cho đuổi đi, đoạt được này là thân thể ý tứ. Mà cái này đoạt xá thì là ma tu phát minh nổi danh nhất mấy môn bí thuật một trong. Nghe đồn chỉ có tu vi cao người mới có thể đoạt xá tu vi so hắn thấp người. Nếu không đoạt xá đem sẽ không thành công. Nhưng Sở Dịch chỉ là luyện khí cảnh tam trọng đồ gà bắp. Cho dù đạo này dài đến một xích mù xương thân ảnh chỉ là bình thường đại tu sĩ hồn phách hắn cũng không cách nào ngăn cản. Mà giả thiết cái này vậy mà thật là lớn tu sĩ hồn phách, chuẩn bị đoạt xá, cái kia Sở Dịch càng là không có bất kỳ cơ hội. Lập tức, Sở Dịch sắc mặt trắng bệch, đang chuẩn bị lập tức quay đầu chạy trốn lại lúc nói. Cái kia thân ảnh màu trắng nhưng lại há miệng nói chuyện. Ngươi là chủ nhân của ta. Thân ảnh màu trắng nói chuyện ngữ điệu so sánh chậm chạp, thanh âm có chút thanh thúy, hình như là vừa mới khôi phục lại đồng dạng. Hành động này không khỏi lại để cho Sở Dịch đã di chuyển bước chân dừng một chút. Ngươi phải? Sở Dịch tận lực dùng bình tĩnh ngữ khí hỏi. Đồng thời đã làm tốt chỉ cần tình huống hơi chút không đúng, hắn liền lập tức chạy trốn chuẩn bị. Nhưng mà ngay cả chính hắn cũng nghe được đi ra thanh âm của hắn phi thường run rẩy. Nói nhảm có thể không sợ sao? ta là Bích Ngọc Khí Linh. Cái kia đạo thân ảnh màu trắng đáp. Giờ phút này, đạo này dài đến một xích thân ảnh màu trắng thân hình, cũng ngưng thực rất nhiều. Nhìn về phía trên ước chừng chính là một cái 4-5 tuổi tiểu nữ hài bộ dáng. Khí Linh. Lúc này, Sở Dịch nhìn xem cái kia một đạo thân ảnh màu trắng. Chỉ thấy cái này đạo thân ảnh màu trắng trên người bạch quang thời gian dần qua tiêu tán. Không sai biệt lắm nửa thời gian uống cạn chung trà về sau. Nhan sắc tựu trở nên cùng bình thường tiểu nữ hài đồng dạng. Trắng tinh. Hơn nữa bộ dáng nhìn về phía trên thật là đáng yêu. Nếu như đặt ở Sở Dịch xuyên Việt trước khi đến trong thế giới kia, tuyệt đối là một cái có thể làm ký tên ảnh chân sung đáng yêu tiểu lô ly. Nhưng mà, lúc này Sở Dịch cũng không dám dễ tin. Bởi vì lúc trước hắn xuyên Việt trước khi đến thế giới kia có một câu cách ngôn gọi là nhân tiểu dược đại. Tức là tuổi nhìn về phía trên càng nhỏ dược, liền càng là lợi hại đấy. Mà trước mắt cái này hồn phách đều là tiểu lô ly bộ dáng, thật là có bao nhiêu lợi hại. Cái gì khí linh? Lúc này, Sở Dịch bị hù là trái tim kinh hoàng. Cơ hồ là vô ý thức địa hỏi một câu như vậy. Cái gì là khí linh? Chỉ thấy cái kia tiểu lô ly khí linh ngây ra một lúc, hiển nhiên là không có suy nghĩ qua vấn đề này. Lập tức lại lặng rồi một hồi. Cái kia, ta là vừa vặn sinh ra đời khí linh. Ngươi vấn đề này, quá phức tạp đi. Tiểu lô ly khí linh lặng rồi cả buổi. Mới nói một câu như vậy, cái kia vẻ mặt vô tội, lại để cho Sở Dịch cảnh giác, thư giãn không ít. Ngươi thật là khí linh. Nhưng Sở Dịch như trước không tin hỏi một câu như vậy, ta đương nhiên là khí linh rồi, ta, cái kia tiểu lô ly khí linh nghe vậy, lập tức kêu giải thích, lập tức tưởng tượng. Lại không có gì có thể chứng minh chính mình là khí linh căn cứ chính xác theo. Lập tức lại nhíu tiểu lông mày. Sau đó bỗng nhiên nhòn miệng cười. Xoát thoáng một phát. Lập tức biến mất. A, muốn đoạt buông tha. Sở Dịch thấy thế. Sắc mặt mạnh mà tái đi. Trở nên đã không có chút nào huyết sắc. Ngay sau đó liền cùng một đầu chó hoang đồng dạng. Hướng hơi nghiêng rừng cây cuồng tháo chạy mà ra. Chỉ là vừa lẻn đến giữa không trung. Một giọng nói lại theo trong đầu của hắn vang lên. Chủ nhân. Đến phù đảo không gian. Phù đảo không gian. Sở Dịch nghe vậy, ngây ra một lúc. Chẳng lẽ thật là khí linh. Sở Dịch cái này một tháo chạy cũng không có thoát ra đi rất xa, chỉ có 3-4 trượng. Lần này thoát ra Sở Dịch không có ở động, mà là đứng ngay tại chỗ, suy nghĩ một chút. Nói không chừng thật sự chính là khí linh. Dù sao giả thiết không phải khí linh, mà là Nguyên Anh đại tu sĩ Nguyên Anh. Cái kia căn bản không cần nói nhảm, trực tiếp đoạt xá là được. Nghĩ tới đây, Sở Dịch liền cắn răng một cái, quay đầu lại đem Bích Ngọc nhặt lên, nắm trong tay. Tâm niệm vừa động, thần thức xoát thoáng một phát tiến nhập phù đảo không gian. Phù đảo trong không gian hết thảy như trước như cũ, chỉ là giữa không trung nhiều hơn một cách lơ lửng tiểu lô ly bộ dáng khí linh. Thật đúng là, Sở Dịch thấy thế lập tức đại hỉ. Có thể đi vào phù đảo không gian, sự thật này lại để cho Sở Dịch không hề hoài nghi. Dù sao giả thiết không phải khí linh, sợ muốn đi vào chính mình nhận chủ Bích Ngọc nổi phù đảo không gian hay vẫn là rất không có khả năng đấy. Cái kia, Sở Dịch thấy thế thoáng cái hưng phấn mà không biết nói cái gì cho phải. Nhưng hắn là nghe nói qua, chỉ có một chút đặc thù bảo vật mới có thể sẽ ở quanh năm suốt tháng trong thời gian chậm rãi sinh ra linh trí, đản sinh ra khí linh đấy. Loại này tỷ lệ thập phần chi nhỏ. Hơn nữa Sở Dịch còn nghe nói, phàm là có được khí linh phụ trợ tu sĩ, chỉ cần không phải trên đường ra ngoài ý muốn vẫn lạc mất, 89/10 là hội không nhỏ thành tựu đấy. Chủ nhân, ngươi cho đặt tên a. Gặp Sở Dịch một bộ ngốc kéo mẹp bộ dạng, cái kia tiểu lô ly khí linh vậy mà vỉnh lên miệng, lập tức nghĩ tới điều gì, nói một câu như vậy. A, danh tự cái này hay xử lý. Sở Dịch nghe vậy trong nháy mắt liền suy nghĩ kỹ mấy cái. ngươi là Bích Ngọc sinh ra đời khí linh, không bằng đã kêu Bích Nhi a. Sở Dịch không cần nghĩ ngợi nói, tốt chủ nhân, Bích Nhi, Bích Nhi. Tiểu lô ly khí linh nghe vậy, mặt sản ra hì hì cười cười, lập tức bắt đầu nhắc tới khởi tên của mình đến. Sở Dịch thấy thế, trong nội tâm cũng thập phần vui mừng. Ta nói, ngươi cũng đừng gọi ta là chủ nhân rồi, bảo ta Sở đại ca là được. Sở Dịch ha ha cười nói. Hắn bây giờ là càng ngày càng cảm thấy cái này phương thiên địa kỳ diệu. Chẳng những có lấy nhiều như vậy pháp lực cao thâm tu sĩ, còn vậy mà có thể tự hành sinh ra đời khí linh loại này không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Hắn hiện tại ngược lại thật sự có chút khát vọng đem tu vi cho vượt qua đi, đem cái thế giới này hảo hảo mà thăm dò một phen rồi. Nhưng lập tức, Sở Dịch liền nghĩ tới điều gì thứ đồ vật. Cái kia, Bích Nhi, ngươi có thể chế tác hỏa cầu phù không? Sở Dịch chợt nhớ tới chuyện này đến. Không khỏi chợt nhớ tới Bích Nhi được hay không được học tập chế tác hỏa cầu phù một kiện sự này. Hỏa cầu phù có thể a? Bất quá, ta hiện tại còn sẽ không. Phải có sao Bích Nhi như thế nào chế tác sách vở cùng với chế tác tài liệu mới có thể. Bích Nhi nghe vậy nói. À, thật sự. Ý của ngươi là chỉ cần có chế tác sách cùng nguyên vật liệu, có thể chế tạo ra đến. Sở Dịch kinh hỉ nói. Đúng vậy a. Bất quá, hay là muốn một điểm học tập thời gian đấy. Mặt khác luyện tập chế tác trong quá trình cũng có thể sẽ thất bại mấy lần. Bất quá một khi thành công qua một lần trên lý luận liền sẽ không thất bại nữa rồi. Bích Nhi nghe vậy nói ra. À, thật tốt quá. Sở Dịch quát to một tiếng. Sẽ cực kỳ nhanh ra phù đảo không gian. Lập tức vội vàng đem cái kia một đám chế tác hỏa cầu thuật tài liệu. Cùng với cái kia một quả ghi lại như thế nào chế tác hỏa cầu thuật ngọc sản. Tất cả địa mang về phù đảo trong không gian. Giao cho Bích Nhi. Bích Nhi, ngươi cố gắng lên. Nói xong cái này một câu về sau. Sở Dịch liền sẽ cực kỳ nhanh ra phù đảo không gian. Đem Bích Ngọc cho thu hồi. Vui dạo dực địa bắt đầu luyện hóa tổ khí đan rồi. 40 hạt tổ khí đan. Vọt tới luyện khí cảnh tứ trọng cơ hồ là nhất định được. Đối với cái này, Sở Dịch nắm chắc 10 phần. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com truyện quải tiên chương 028. Lại trông thấy đánh nhau được rồi. Từng hột tụ khí đan bị Sở Dịch nhanh chóng luyện hóa. Một cổ tinh thuần linh khí giống như nước theo Sở Dịch trong đan điền khuyết tán ra, chảy về phía Sở Dịch toàn thân kinh mạch. Giờ phút này Sở Dịch trên người chân khí cũng đang nhanh chóng địa tăng trưởng. Cho đến giờ phút này, Sở Dịch đã luyện hóa được 32-3 hạt tổ khí đan. Trong đan điền chân khí đã sớm tràn đầy. Sở dĩ còn không có đột phá, là vốn có đan điền bích chứng như trước không có bị trong đan điền chân khí cho chống phá vỡ. Luyện khí cảnh nhất trọng đến luyện khí cảnh ngũ trọng, mỗi một trọng đột phá đều sử đan điền thể tích tăng lớn gấp đôi. Mà tu sĩ pháp lực chân khí cũng sẽ biết theo mỗi một lần tăng lớn mà tăng lớn. Sở Dịch này sẽ trong cơ thể đan điền đã bị chống đỡ đến cực hạn, còn chưa đủ. Nếu là bình thường, Sở Dịch có thể sẽ lại chậm rãi mài một thời gian ngắn. Điều động trong đan điền tràn đầy chân khí đi công kích đan điền màng vách tường, đem hắn làm cho phá. Nhưng hiện tại Sở Dịch thế nhưng mà tại nguy hiểm trùng trùng điệp điệp cấm dược cốc nội. Bởi vì sợ hãi tùy thời đều có thể đã đến tập sát. Sở Dịch bất chấp nhiều như vậy rồi. Không phải là tổ khí đan ư? Lại đến hai hạt. Ở này đột phá cực hạn đem làm khẩu, Sở Dịch lần nữa ném vào hai hạt tổ khí đan tiến vào trong miệng, luyện hóa. Hai hạt tổ khí đan một dưới đan điền, liền đều hóa thành tinh thuần dược lực, khuyết tán ra. Lần này, Sở Dịch đan điền màng vách tường, rốt cuộc không kiên trì nổi. Oanh thoáng một phát phá vỡ đi ra, oanh, ở đan điền phá vách tường trong nháy mắt. Sở Dịch giống như đã nghe được oanh một tiếng nổ mạnh. Lập tức màu xanh biếc một hệ chân khí hướng về trong đan điền mới mở trừ ra đến không gian mạnh mà khuyết tán mở đi ra. Trọn vẹn khuyết trương đến trước khi đan điền thể tích gấp đôi. Mới ngừng lại được. Mà sở dịch tu vi cũng tại thời khắc này chính thức tuyên cáo đạt đến luyện khí cảnh tứ trọng. Luyện khí cảnh tứ trọng. Sở dịch nắm chặt lại bởi vì vượt qua ải mà đã sớm đổ mồ hôi ẩm ướt hai đấm. Trong nội tâm kích động. Luyện khí cảnh tứ trọng tu vi. Tại lần này tiến vào cấm dược cốc tán tu trong mà nói. Đã là hết sức lợi hại được rồi. Tự là dùng thanh hồ đảo mà nói. Gần 5.000 tên đệ tử. Luyện khí cảnh tứ trọng hoặc đã ngoài. Thêm đều không cao hơn 500 cá nhân. Điều này cũng làm cho ý nghĩa. Cấm dược cốc nội tu sĩ. Bình quân 10 tên bên trong mới có một gã luyện khí cảnh 4-5 trọng tu sĩ. Mà theo sở dịch biết. Những này luyện khí cảnh 4-5 trọng tu sĩ. Tiến vào cấm dược cốc ở trong tuyệt đối sẽ hướng phía cái kia linh thảo linh dược thêm nữa. Phẩm giai rất cao càng thêm nguy hiểm nội cốc mà đi đấy. Dừng lại tại bên ngoài cốc đều là những cái kia luyện khí cảnh tam trọng hoặc là trở xuống đích tu sĩ. Điều này cũng làm cho ý nghĩa. Sở dịch chỉ cần đứng ở bên ngoài cốc. Một mực không đi nội cốc. Trên cơ bản tựu cũng không có nguy hiểm gì. Nhưng mọi thứ cũng không phải tuyệt đối. Bởi vì sở dịch kinh qua Lâm Vân Sơn Mạch một dịch về sau tựu minh bạch mọi thứ không thể phớt lờ. Nói không chính xác cái này cấm dược cốc bên ngoài trong cốc. Sẽ gặp có những cái kia tu vi tương đối cao tu sĩ chuyên môn bốn phía săn giết tu vi khá thấp tu sĩ giết người cướp của. Dù sao tại đây cấm dược cốc nổi giết hết người chỉ cần không bị trông thấy. Sau đó căn bản không có khả năng biết là ai giết. Giết cũng là bạch giết. Cho nên điều này cũng làm cho ý nghĩa tại đây quả thực là một cái giết người cướp của thiên đường. Trong nội tâm nghĩ đến những này, sở thay chủ bên trên cũng còn không có có ngừng. Đem còn lại 5 hạt tụ khí đan đều luyện hóa mất. Củng cố thoáng một phát luyện khí cảnh tứ trọng cảnh giới về sau. Liền rơi xuống cây. Tại đây bên ngoài cốc bốn phía sưu tầm khiêng linh cứu đi thảo linh dược đến. Nói. Cái này cấm dược cốc nổi linh thảo linh dược sinh trưởng dày đặc trình độ. Nếu so với Liên Vân Sơn Mạch to như vậy dày đặc rất nhiều. Tuy nhiên sở dịch cũng không có như trước khi cái kia tên luyện khí cảnh nhị trọng tán tu như vậy dẫm nhằm cướp chó. Thoáng cái công phu đã tìm được giá trị không sai biệt lắm chừng 100 khối hạ phẩm linh thạch linh thảo linh dược. Nhưng 4 ngày xuống. Hay vẫn là cho sở dịch đã tìm được không dưới 50 khối hạ phẩm linh thạch linh thảo linh dược. Cùng với hơn 300 gốc chưa thành thục. Quen thuộc. Linh thảo linh dược. Cái này lại để cho sở dịch trong nội tâm cuồng khiếu sảng khoái vô cùng. Bởi vì chỉ là cái này hơn 300 gốc chưa thành thục. Quen thuộc. Linh thảo linh dược ở bên trong. Thì có hơn 40 gốc là luyện chế tụ khí đan dược liệu. Núi khương cùng thiên ma. Về phần mặt khác chủng loại đấy. Tuy nhiên không phải nhưng ít ra có thể bán lấy tiền. Lại để cho sở dịch mừng rỡ chính là. Cái này hơn 300 gốc dược liệu bên trong. Thậm chí còn có 4 gốc trúc cơ cảnh tu sĩ sử dụng dược liệu chín ở bên trong minh cùng quyết gỗ dầu. Tuy nhiên đều là chưa thành thục quen thuộc đấy. Nhưng sở dịch tại phù đảo trong không gian gieo xuống về sau. Thử một lần phía dưới phát hiện vậy mà cũng có thể thúc. Chỉ có điều cần linh thạch thì là thêm nữa. Hắn hoảng sợ phát hiện thúc một cây trúc cơ cảnh tu sĩ dược liệu. Vậy mà cần tốn hao 10 khối hạ phẩm linh thạch. Nói cách khác. Sở dịch muốn đem cái này 4 gốc chín ở bên trong minh cùng quyết gỗ dầu thúc. Lên giá phí bên trên 40 khối hạ phẩm linh thạch mới đủ. Mà sở dịch hiện tại tình hình kinh tế linh thạch chỉ có không đến 80 khối. Mà những này nhập cốc tu sĩ. Tại vào cốc trước khi đều là làm đại lượng công tác chuẩn bị. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra. Cũng đã đem trên người linh thạch đổi thành thực lực bản thân. Dùng tăng cường tại đây cấm dược cốc nổi sinh tồn vốn liếng. Cho nên vừa mới cái kia hai gã giúp nhau chém giết mà song song quải điệu tu sĩ trong túi chứ vật. Căn bản chính là một khối linh thạch cũng không có. Mà tình huống như vậy đoán chừng còn lại tu sĩ cũng là không sai biệt lắm. Nhưng này sẽ cấm dược cốc mới vừa vặn mở ra 4 ngày cách kết thúc trọn vẹn còn có 26 thiên. Bởi vậy sở dịch không thể không bắt đầu tính toán lấy cái này 80 khối linh thạch dùng. Cái này trong vòng 3 ngày. sở dịch tại bên ngoài cốc vô tình gặp được không dưới 5 tên tu sĩ. Đều là luyện khí cảnh 2 tam trọng tu vi. Trong đó thậm chí còn có một gã dáng điệu không tệ nữ tu. Những tu sĩ này đang cảm thấy sở dịch thanh hồ đảo đệ tử quần áo cách ăn mặc cùng luyện khí cảnh tứ trọng tu vi về sau. Đều không ngoại lệ đều là biến sắc. Phi tốc địa thoát đi mở đi ra. Cái này lại để cho cấm dược tốc khẩn trương hào khí, lại gia tăng lên không ít. Mà trong 3 ngày này, ngoại trừ linh thảo linh dược bên ngoài, sở dịch còn có một cái khác không nhỏ thu hoạch. Cái kia chính là ngày hôm qua, sở dịch nhân phẩm bạo dưới tóc, vậy mà phát hiện một chỉ hỏa lợn sống. Hỏa lợn sống là nhị cấp yêu thú trong so sánh không đáng tiến, vị thịt coi như không tệ. Trừ lần đó ra tựu trên người huyết dịch ra lông giá trị ít tiền có thể chế tác hỏa hệ phù lục mà thôi. Bởi vì da dày thịt béo thể tích không nhỏ tăng thêm phát ra hỏa răng thuật rất có uy lực nguyên nhân, dường như khó giết chết. Bình thường đối với cái này loại yêu thú, sở dịch đô là có thể trốn tắc thì trốn, không đi trêu chọc đấy. Nhưng hôm nay nhưng lại bất đồng. Phải biết rằng, ngay tại sở dịch đem hỏa cầu thuật chế tác sách, cùng với chế tác tài liệu giao cho khí linh Bích Nhi xế chiều hôm đó, Bích Nhi dĩ nhiên cũng làm đã thất bại 4 lần. Sau đó liền thiên tài đấy, đem hỏa cầu phù cho đất làm ra đi ra. Cái này lại để cho sở dịch mở to hai mắt nhìn. Quả thực thiếu chút nữa đem Bích Nhi cho xem trở thành một đài linh thạch chế tạo máy móc. Phải biết rằng, vô luận là luyện đan dược, hay vẫn là chế phù, đều là có thành công suất đấy. Cao hơn 5 thành xác suất thành công coi như là hợp cách có thể kiếm cơm ăn rồi. Mà trước đó, chế phù sư cùng luyện đan sư phải đi qua lần lượt thất bại. Hao phí một số tương đối lớn linh thạch mới có thể ai có thể sinh sảo đạt tới cái này 5 thành xác suất thành công. Cho nên chế phù sư hoặc là luyện đan sư, vì lợi nhuận linh thạch, đều là luyện chế đặc biệt vài loại phù lục, dùng để cao xác suất thành công. Mà như Bích Nhi như vậy, gần kề cả buổi không đến liền đem hỏa cầu phù cho tạo đi ra. Hơn nữa một khi thành công tạo ra đến một chương, kế tiếp liền cơ bản sẽ không thất bại. Quả thực tựu là thiên tài trong thiên tài. Sở dịch tin tưởng, nếu như Bích Nhi không phải khí linh, mà là tu sĩ, bách niên sau tuyệt đối sẽ là một cái tu vi cao tuyệt đại nhân vật. Bỏ qua một bên những này cảm khái không nói, sở dịch tại đạt được 5 cái hỏa cầu phù về sau, lại bị Bích Nhi cáo chi. Luyện chế hỏa cầu phù tài liệu cũng đã toàn bộ dùng hết rồi. Đến tận đây, sở dịch liền bắt đầu lưu tâm khởi những này yêu thú hệ lửa đến. Mà gần đây sở dịch vận khí tựa hồ thật sự rất không tồi. Ngay tại đêm qua, ông trời ngủ gật tiến đưa gối đầu đấy, lại để cho sở dịch gặp một đầu nhị cấp hỏa lợn sống. Như vậy dày tặng, sở dịch tự nhiên sẽ không bỏ qua. Lúc này một cách địa thứ thuật phát động, đem đầu kia hỏa lợn sống cho không hề ngoài ý muốn cho quải điệu về sau, ném vào phù đảo trong không gian. Rầm rầm rầm. Đột nhiên sở dịch nghe đến rừng cây cái kia bên cạnh truyền đến một hồi đấu pháp âm thanh. Làm đi lên. Xem động tính vẫn còn lớn. Sở dịch nghe được thanh âm này phản ứng đầu tiên là né tránh, không đi chiêu gây chuyện. Nhưng về sau nghĩ lại, hiện tại cũng đã qua 3 ngày rồi. Nơi đây lại là cấm dược cốc bên ngoài cốc biên giới khu vực. Những cao thủ kia có lẽ đều hướng cấm dược cốc nội cốc đi. Sẽ không xuất hiện tại đây trên đất mang. Có lẽ cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Hơn nữa, sở dịch trong nội tâm cũng không phải là không có tồn hơi có chút qua đi xem náo nhiệt. Như lần trước như vậy, thuận tiện thu cái kia ngư ông thủ lợi tâm tư. Chỉ là cái này trùng tâm tư tốt lắm bị sở dịch cho không để mắt đến. Một lát sau, trong bụi cỏ, sở dịch chỉ lộ ra một đôi mắt, nhìn về phía trước trong rừng cây, chính đang tiến hành một trận đánh nhau. A, chỉ là liếc, sở dịch liền cảm thấy có chút kích động. Chỉ thấy giờ phút này trong rừng cây, hai nam một nữ ba gã tu sĩ chính đang kịch liệt địa đánh nhau lấy. Hai gã nam tu đều là Hồ Châu Liên Minh tu sĩ quần áo cách ăn mặc. Một gã là cái mặt hướng âm tàn thanh niên tu sĩ. Còn có một gã thì là nguyên một đám tử không cao. Nhưng lại lớn lên rất cường tráng tròm râu dài tu sĩ. Trong hai người này, âm tàn thanh niên là luyện khí cảnh tứ trọng tu vi. Cái kia tử không cao tròm râu dài tu sĩ cũng có được luyện khí cảnh tam trọng tu vi. Giờ phút này đang tại vây công lấy. Là một gã luyện khí cảnh tam trọng thanh hồ đảo áo đỏ nữ tu. Bất quá, đối với Sở Dịch mà nói có phải hay không thanh hồ đảo nữ tu không trọng yếu. Quan trọng là, cái này nữ tu dĩ nhiên là cái có thể đánh nhau thập phần mỹ nữ. Tuy nói tại Sở Dịch bái kiến nữ tu ở bên trong, tên này nữ tu bộ dáng cũng chỉ có thể xem như trung thượng. Nhưng thắng tựu thắng tại, là trong một trong hoàn cảnh gặp phải. Dưới mắt cái này hai gã Hồ Châu liên minh tu sĩ, rõ ràng có thể đem người này thanh hồ đảo áo đỏ nữ tu cho đơn giản địa đánh chết đối phó rồi. Nhưng vẫn không có hạ tử thủ, mà là từng bước ép sát. Ý đồ hao phí mất người này thanh hồ đảo áo đỏ nữ tu pháp lực chân khí. Về phần vì sao phải làm như vậy, chỉ sợ là cái nam nhân đều hiểu rõ. Qua kháo, còn không phát hiện qua nữ tu cái kia đây này. Hơn nữa lần thứ nhất, vẫn là như vậy kích thích đấy. Sở Dịch thập phần hèn mọn bị ổi mà nghĩ lấy. Này sẽ hắn cũng định trừ phi là suy giảm tới tánh mạng, nếu không tuyệt đối không ra tay. Kỳ thật cái này cũng có một bộ phận tự bảo vệ mình nguyên nhân ở bên trong. Dù sao Sở Dịch cũng chỉ là thanh hồ đảo một gã bình thường đệ tử. Cũng không phải cái gì người mang cường đại thuật pháp ngưu bức tu sĩ. Mà Hồ Châu liên minh tu sĩ phần lớn sở học pha tạp, hỗn tạp, không biết cái gì chinh lệch thuật pháp. Còn đối với Phương chỉ là một gã luyện khí cảnh tứ trọng tu sĩ, tự lại để cho đầu mình đau nhức vô cùng rồi. Mà cái kia một gã luyện khí cảnh tam trọng thấp cường tráng tròm râu dài tu sĩ, hiển nhiên cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu. Nếu không sẽ không theo cái này luyện khí cảnh tứ trọng tu sĩ tổ đội cùng một chỗ. Hơn nữa này sẽ cái này ba gã tu sĩ đều bởi vì đấu pháp mà rất nhanh di động. Địa thứ thuật loại này thi pháp tốc độ dài đến 3 tức thuật pháp. Nhất định là đâm không trúng đấy. Xem ra chỉ có chờ bọn hắn bắt cái này sư muội, sau đó tại làm chuyện này thời điểm đi thêm đánh lén. Sở Dịch tại trong lòng thầm nghĩ. Hai vị đạo hữu, ta là thanh hồ đảo tu sĩ. Cùng các ngươi Hồ Châu liên minh tố không thù oán. Vì sao như vậy đau khổ bức bách? Người này thanh hồ đảo áo đỏ nữ tu. Tại ngăn cản một hồi về sau, pháp lực dần dần chống đỡ hết nổi. Toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa, thở gấp hồng hộc kêu lên. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện quải tiên chương 029 cùng tiến lên. Chúng ta vì sao đau khổ bức bách, ngươi chẳng lẽ thật sự không biết sao? Hồ Châu liên minh âm tàn thanh niên nghe vậy, cười lạnh một tiếng, trong tay lại là một đạo triển nhiễu thuật phát ra, hướng phía cái này thanh hồ đảo áo đỏ nữ tu cháo đến. Thanh hồ đảo áo đỏ nữ tu thấy thế, liên tục trốn tránh, liên tiếp phóng ra vài đạo thủy tiến thuật, này mới khiến đạo này triển nhiễu thuật tốc độ chậm lại đi một tí, không có quấn đến người này áo đỏ nữ tu trên người, chậm đã. Ngăn trở một kích này về sau, thanh hồ đảo người này áo đỏ nữ tu tựa hồ là đã chân khí cạn kiệt, duyên dáng gọi to một tiếng, liền không động thủ lần nữa, mà là đứng ngay tại chỗ, một bộ mặt người chém giết bộ dạng. Mà Hồ Châu liên minh âm tàn thanh niên cùng thấp cường tráng tròm râu dài tu sĩ thấy thế cũng là ngay ngắn hướng địa ngừng tay đến, xem tên này nữ tu định làm như thế nào. Hai vị đại ca, tiểu muội một thân tu vi được đến không dễ, kính xin hai vị đại ca buông tha tiểu muội. Đương nhiên, với tư cách báo đáp, tiểu muội nguyện ý dùng thân phụng dưỡng hai vị đại ca. Người này thanh hồ đảo áo đỏ nữ tu cắn răng, sắc mặt trắng nhợt thảm vừa nói. A, Hồ Châu liên minh âm tàn thanh niên cùng thấp cường tráng tròm râu dài tu sĩ nghe vậy, đều là nhìn nhau cười dâm đãng thoáng một phát, lộ ra đắc ý biểu lộ. Mà giờ khắc này người này thanh hồ đảo áo đỏ nữ tu cũng là 10 phần phối hợp, nhanh nhẹn địa đem trên người áo cà sa toàn bộ cởi sạch, hai tay ôm cây, bày ra một cái cực kỳ tư thế. Hướng phía âm tàn thanh niên cùng thấp cường tráng tròm râu dài tu sĩ nhìn thoáng qua. Ta moa, thực con mẹ nó quá, rồi. Hai vị lão đại, cũng dẫn ta một cái a. Giờ phút này, trốn ở trong bụi cỏ ngoài ý muốn quan sát đến đây hết thảy sở dịch. Tại trong lòng thập phần hèn mọn bị ủi kêu lên. Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ. Sở dịch giờ phút này cũng sẽ không thật sự đi ra ngoài nói lên một câu như vậy. Bởi vì giờ phút này tình hình đã trở nên thập phần xáo diệu. Nếu như mình đi ra ngoài, nói không chính xác sẽ bị cái này hai gã Hồ Châu liên minh tu sĩ cùng với chính mình môn phái Thanh Hồ Đảo người này áo đỏ nữ tu ba người cho vây công. Ha ha, cái này là được rồi nha, để, ngươi tới trước đi. Cái kia Hồ Châu liên minh thấp cường tráng tròm râu dài tu sĩ thấy thế, vốn là tại đáy mắt đã hiện lên một tia giã thú giống như thần sắc, lập tức ha ha cười cười. Đối với tên kia âm tàn thanh niên nói một câu như vậy, làm một cái tư thế xin mời. Xem cái này hai gã tu sĩ vậy mà hay vẫn là hai huynh đệ cái. Thật không biết là đi cái gì vận khí cướp chó, lại bị truyền tống đã đến cùng một chỗ. Sở dịch tại trong lòng mắng thầm. Không, hay vẫn là đại ca tới trước đi. Mơ tàn thanh niên nghe vậy, lập tức áy náy nói. Để ngươi lên trước. Thấp cường tráng tròm râu dài tu sĩ, như trước cố ý nói. Cái này rằng co, vậy mà tranh chấp nửa thời gian uống cạn chung trà, cũng không có cái kết quả. Hai người như trước tại ngươi đẩy ta lại để cho. Giờ phút này, chợt nghe Thanh Hồ Đảo cái kia tên áo đỏ nữ tu thập phần ẩn nói một tiếng. Hai vị đại ca, một mà. A, sở dịch nghe vậy, lập tức cảm thấy toàn thân quả quyết, đồng thời trong nội tâm rất lớn khinh bỉ. Thật không nghĩ tới Thanh Hồ Đảo những cái kia nữ tu. Bình thường nguyên một đám con mắt tựu cùng trường lên đỉnh đầu bên trên đồng dạng. Ngoại trừ đối với trong phái chân truyền đệ tử cùng nội môn đệ tử tiến hành nhan sắc bên ngoài. Đối với bọn họ những này bình thường đệ tử đều là do thành không khí. Muốn nhiều ngạo khí thì có nhiều ngạo khí. Không nghĩ tới hôm nay. Vậy mà có thể nhìn thấy một màn này. Một tốt. Thật không nghĩ tới cô nàng này thật đúng là hội hầu hạ người a. Hồ Châu liên minh âm tàn thanh niên cùng thấp cường tráng tròm râu dài tu sĩ nghe vậy đại hỉ. Đồng loạt lột sạch quần áo lại gần đi lên. Lập tức muốn làm chuyện này. Đã thấy tên này Thanh Hồ Đảo nữ tu trong mắt. Sát cơ lói lên. Xoát. Chỉ thấy một đảo nhanh được thần kỳ thủy tiến thuật. Bị người này Thanh Hồ Đảo áo đỏ nữ tu lập tức phát ra. Chém về phía tên kia tu vi cao tới luyện khí cảnh tứ trọng âm tàn thanh niên. A, nhìn thấy bất thình lình một kích. Cái kia âm tàn thanh niên trong mắt cuồng nhiệt tất cả đều thối lui. Mà chuyển biến thành là một loại sợ hãi tới cực điểm biểu lộ. Cái này một đảo thủy tiến thuật tuyệt đối có thể đang muốn mạng của hắn. Tiện nhân, mơ tàn thanh niên tại trong lòng gào thét. Lập tức bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Một đạo triển nhiễu thuật theo đầu ngón tay của hắn nhanh chóng bay ra. Đem tên này Thanh Hồ Đảo áo đỏ nữ tu cho chói được sắn chắc chắc. Nhưng mà triển nhiễu thuật chỉ là phụ trợ thuật pháp, cũng không thể trực tiếp sát thương địch nhân. Cho nên một kích này chỉ là phong trụ liễu Thanh Hồ Đảo người này áo đỏ nữ tu. Nhưng Thanh Hồ Đảo áo đỏ nữ tu cái này một đạo thủy tiến thuật. Nhưng lại rắn chắc chắc địa đâm vào cái này âm tàn thanh niên trên ớt. A, mơ tàn thanh niên chỉ tới kịp phát ra nửa tiếng kêu thảm thiết. Lập tức trên đầu liền bị khai ra một cái lỗ thủng. Hai mắt một phen. Thẳng tắp địa hướng về sau ngược lại đi. Lập tức không có sinh cơ. Một màn này cũng xem sở dịch trong nội tâm phát lạnh. Cái này áo đỏ nữ tu thật sự là quá có tâm kế rồi. Vốn là làm bộ thuận theo. Cuối cùng tại đây âm tàn thanh niên không hề phòng bị dưới tình huống. Đột thi sát thủ. Nhất kích tất sát. Cũng chỉ là thoáng một phát. Sẽ đem tên tu vi so với hắn cao hơn suốt nhất trọng âm tàn thanh niên cho diệt giết chết. Chỉ là tên này nữ tu không nghĩ tới chính là. Âm tàn thanh niên phản ứng thật không ngờ cực nhanh. Thoáng cái phản ứng đi qua. Chẳng những không né tránh. Còn phóng ra một đạo triển nhiễu thuật. Đem chính mình cho gắt gao cuốn lấy. Loại này triển nhiễu thuật chính là một hệ phụ trợ thuật pháp. một khi chúng chiêu, sẽ gặp bị pháp lực biến thành cứng cỏi dây leo cho cuốn lấy. Không có nhất thời bán hồi căn bản dãy kiếm được. Kiếp trước, nếu là chỉ có âm tàn thanh niên một người, như thế tự nhiên không sao. Nhưng vấn đề ở chỗ, âm tàn thanh niên còn có một gã đồng lõa. Hơn nữa cùng người này đồng lõa quan hệ, tựa hồ hay vẫn là huynh đệ quan hệ. Cái này, tên này tâm tư kín đáo thanh hồ đảo áo đỏ nữ tu, sắc mặt triệt để địa trắng bệch vô cùng, đã không có một tia huyết sắc. Nàng có thể tưởng tượng kế tiếp chính mình sẽ phải chịu cái dạng gì không thuộc mình trả thù. Đệ, gặp âm tàn thanh niên bị đánh lén ngã xuống. Tên kia thấp cường tráng tròm râu dài tu sĩ hai mắt lập tức trừng tròn soi. Bi giống một tiếng về sau, một cái sáng người đại hỏa cầu lập tức rời tay bay ra. A, thanh hồ đảo áo đỏ nữ tu bị triền nhiễu thuật hốn tại nguyên chỗ tránh né không được. Gặp cái này đại hỏa cầu khí thế hung hung, biết rõ chính mình tuyệt không may mắn thoát khỏi, không khỏi bi thiết một tiếng. A, giờ khắc này Sở Dịch cũng phát ra kêu to một tiếng. Ngay tại vừa mới, cái kia áo đỏ nữ tu đột nhiên ra tay một kích chế ngự đồng phục âm tàn thanh niên, lập tức bị âm tàn thanh niên sắp chết phản công. Dùng triền nhiễu thuật phong bế thời điểm, Sở Dịch liền biết rõ không tốt. Nhưng Sở Dịch không nghĩ tới chính là cái kia thấp cường tráng tròm râu dài tu sĩ ra tay thật không ngờ cực nhanh. Vậy mà lời nói cũng không có nhiều nói một câu, liền trực tiếp đồng thủ diệt sát người này cùng Sở Dịch đồng môn áo đỏ nữ tu. Xoát, một lát tầm đó, Sở Dịch cũng không kịp nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian một đạo châm diệt đâm thuật pháp bay ra, hướng phía cái kia miếng đại hỏa cầu đâm tới. Hy vọng một kích này có thể đem cái này một quả đại hỏa cầu cho cản lại. Nhưng mà Sở Dịch chỉ là luyện khí cảnh tu sĩ, phóng thích thuật pháp chính xác, hoàn toàn là dựa vào con mắt đến xem, để phán đoán. Mà cái kia thấp cường tráng tròm râu dài tu sĩ lần này là ôm hận phát ra, tốc độ so sánh với đại hỏa cầu tựa hồ còn nhanh hơn không ít. Sở Dịch cái này một đạo châm diệp đâm dĩ nhiên là không thể cản lại, hướng phía hơi nghiêng trong rừng cây thẳng tắp địa thứ đi, đính tại một cây trên cây. Về phần cái kia miếng đại hỏa cầu thì là oanh địa thoáng một phát, tại đụng chạm áo đỏ nữ tu thân thể về sau, oanh địa nổ tung ra. A, lần này người này áo đỏ nữ tu phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, ngay sau đó liền lại không có chút tiếng động rồi. Đệ, các ngươi đều phải chết, các ngươi đều phải chết. Lại nói người này thấp cường tráng tròm râu dài tu sĩ tựa hồ cùng người này âm tàn thanh niên quan hệ vô cùng tốt, giờ phút này cuồng tính đại phát. Lần này vừa mới đánh chết áo đỏ nữ tu, liền gặp được đột nhiên giết ra Sở Dịch. Lúc này Hồ Châu Liên Minh thấp cường tráng tròm râu dài tu sĩ, thậm chí ngay cả Sở Dịch tu vi đều không cần vọng khí thuật các loại thuật pháp tra nhìn một chút, tựu giống gào thét hướng Sở Dịch vọt tới. Đánh nhau? Sở Dịch thấy thế trong nội tâm sững sờ. Người này Hồ Châu Liên Minh tròm râu dài tu sĩ như thế cách làm, dĩ nhiên là không có ý định phóng thích thuật pháp, mà là trực tiếp cận thân, định dùng vật lộn phương thức đem Sở Dịch giết chết. Rồi, nếu là ngươi phóng hỏa cầu thuật, ta còn sợ hãi ngươi vài phần. Hiện tại ngươi như vậy tay không tấc sắt theo sát ta vật lộn, thực đem làm ta là ăn chay hay sao? Ta năm đó đánh nhau kỹ thuật tại chúng ta hệ, có thể là có chút nhũ xanh khí đấy. Sở Dịch thấy thế, trong nội tâm hừ hừ, đại không cho là đúng. Nhìn xem cái kia Hồ Châu Liên Minh thấp cường tráng tròm râu dài tu sĩ giống gào thét vung lấy hai tay xông lên, tựa hồ là muốn đem hắn thoáng cái xé thành hai nửa bộ dạng, bày ra một cái huyền anh chiến đấu tạo hình, vây lót bước một cước đạp tới. Ba, chỉ là tiếp xúc, Sở Dịch lại cảm thấy chân phải đau xót, tựa như đã đến một khối trên miếng sắt đồng dạng. A, cái này một cái chớp mắt, Sở Dịch sắc mặt cũng mạnh mà tái đi, bỗng nhiên hiểu được cái gì. Mở ngoặc nhọn luyện thể thuật, đóng ngoặc nhọn. Sở Dịch trong nội tâm hoảng sợ, gấp vội rút thân nhanh chóng thối lui, lại cảm thấy đùi phải mạnh mà đau xót. A, Sở Dịch đau nhức kêu một tiếng, chỉ cảm thấy trên đùi phải một hồi kịch liệt đau nhức, ngay sau đó, người bị ném ra. Lần này, dĩ nhiên là cái kia Hồ Châu Liên Minh thấp cường tráng tròm râu dài. Ngạnh bị thủ Sở Dịch một cước, lập tức một phát bắt được Sở Dịch chân. Ôm đồm nát Sở Dịch đùi phải xương bắp chân. Lại đem hắn cho một bả ném ra ngoài. Của ta đùi phải. Sở Dịch tại trong lòng quát to một tiếng. Lập tức không dám trì hoãn. Một đạo châm diệp đâm. Ở giữa không trung phát ra. Hướng phía người này Hồ Châu Liên Minh thấp cường tráng tròm râu dài tu sĩ đâm tới. Cái này một đạo châm diệp đâm ở giữa không trung lóe màu xanh đen sáng bóng, nhìn về phía trên lợi hại vô cùng. Mà cái kia Hồ Châu Liên Minh thấp cường tráng tròm râu dài tu sĩ. Thấy thế tắc thì là căn bản không tránh không né. Bay thẳng đến Sở Dịch vọt tới. Vậy mà ý định ngạnh thủ hắn lần này. Phốc, chỉ nghe châm diệp đâm vào thịt thanh âm. Cái này châm diệp đâm. Chuẩn xác không sai địa đã trúng mục tiêu Hồ Châu Liên Minh thấp cường tráng tròm râu dài tu sĩ vai trái bàng. Thoáng cách đâm vào trái trên bờ vai. Chát ra một cái sâu đạp tấp hơn miệng vết thương. Màu đỏ sẫm máu tươi. Cũng theo miệng vết thương phúng súng mà ra. Cái gì? Cái này Hồ Châu Liên Minh thấp cường tráng tròm râu dài tu sĩ thân thể vậy mà cường đến loại tình trạng này. Liền châm diệp đâm đều không thể đục lỗ. Sở Dịch trong nội tâm hoảng sợ vô cùng. Rơi xuống mặt đất hắn. Cố nén trên người kịch liệt đau nhức. Móc ra túi chứ vật. Đối với cái này Hồ Châu Liên Minh thấp cường tráng tròm râu dài tu sĩ tựu là một chương hỏa cầu phù ném ra. Oanh! Hỏa cầu phù. Lập tức bị Sở Dịch kích phát. Tại ở gần tới Hồ Châu Liên Minh thấp cường tráng tròm râu dài tu sĩ trên người muốn nổ tung lên. Lần này cũng làm cho Hồ Châu Liên Minh thấp cường tráng tròm râu dài tu sĩ về phía trước di động thân hình. Ngừng lại một chút. Hơn nữa hộp ra một ngụm máu tươi đến. Xem ra cái này một đạo hỏa cầu phù cũng là lại để cho hắn bị thương không nhẹ. Dù sao mở ngoặt nhọn luyện thể thuật đóng ngoặt nhọn chỉ là mở ngoặt nhọn luyện thể thuật cũng là có hạn độ đấy. Cũng không phải luyện tựu đánh bất đồng vô địch rồi. Đây chẳng phải là mỗi người đều đi luyện rồi. Có hy vọng. Sở Dịch thấy thế. Tranh thủ thời gian móc ra một mồi lửa cầu phù đi ra. Một chương đón lấy một chương hướng phía Hồ Châu Liên Minh thấp cường tráng tròm râu dài tu sĩ trên người ném đi. Mà Hồ Châu Liên Minh thấp cường tráng tròm râu dài tu sĩ bị thủ Sở Dịch hỏa cầu phù một kích về sau. Cũng rõ ràng nhất bị thương không nhẹ. Cả người theo vừa mới cái loại nầy điên cuồng trong trạng thái có chút tỉnh táo lại. Lắc đầu. Lần nữa giống lớn một tiếng. Hướng phía Sở Dịch đi nhanh vượt qua đến. Một cái đốt chói đâu trắng hán, giống gào thét xông lại tràng diện này đích thật là có chút dữ tợn đấy. Gắt gao chết. Nhìn thấy một màn này Sở Dịch nào dám dừng tay. Mặc dù biết một phát hỏa cầu phù tựu giá trị một khối hạ phẩm linh thạch. Nhưng này sẽ nhưng căn bản bất chấp cái kia rất nhiều rồi. Trực tiếp một chương hợp với một chương ném ra. Bành, bành, bành. Một cái vô hấp. Liên tiếp ném ra bốn chương hỏa cầu phù về sau. Cái kia Hồ Châu Liên Minh thấp cường tráng tròm râu dài tu sĩ mới không cam lòng địa giống lớn một tiếng. Ngửa mặt ngã trên mặt đất. Không có sinh khí. Mà lòng còn sợ hãi Sở Dịch. Thấy thế thì là tranh thủ thời gian lại ném ra một chương hỏa cầu phù. Đem hắn thi thể đều hóa thành tro tàn. Lúc này mới hơi cảm thấy an tâm một ít. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện quải tiên chương 030 tiểu thuật pháp. Quá thật lợi hại. Đã trải qua một trận chiến này Sở Dịch. Trong nội tâm hoảng sợ. Đối với tu tiên giới không thiếu cái lạ. Lần nữa khắc sâu địa nhận thức vài phần. Nhanh chóng móc ra một ít thuốc trị thương. Cho đùi phải đơn giản địa đắp lên về sau. Sở Dịch lập tức cuốn ba người này tối chứ vật. Một chân nhảy bỏ trốn mất dạng rồi. Hay nói giỡn, lúc này Sở Dịch một chân tàn phế, di động nhận lấy thật lớn hạn chế. Tương đương với là cái sống bia ngắm. Bởi như vậy, hắn cũng không dám đại còi còi địa ngốc tại nguyên chỗ, tự nhiên là càng sớm chuồn đi càng tốt rồi. Truyền nhiễu thuật thứ tốt ô, lại vẫn có nhiều như vậy linh thảo linh dược. một lọ hồi khí tán, hỏa cầu thuật, nước tường thuật. Hiện tại xem ra là đồ tốt, phải học. Này cái ngọc giản ở bên trong là cái gì? A, là túy thể đan cách điều chế. Gần nửa ngày về sau, Sở Dịch tại một cây cành lá rậm rạp đại thụ cách mặt đất hơn 10 trượng trên cành cây đào một cái đồng lớn. Kiểm kê lấy cái này ba con trong túi chứ vật đồ vật. Chỉ thấy âm tàn thanh niên trong túi chứ vật. Ngoại trừ nghiêm chỉnh bình hồi khí tán bên ngoài, còn có linh thảo linh dược hơn 20 gốc. Trong đó thậm chí còn có một cây là trúc cơ cảnh tu sĩ dùng chín ở bên trong minh. Trừ lần đó ra, còn có một quả ghi lại lấy một hệ phụ trợ thuật pháp triển nhiễu thuật ngọc giản, cùng với một ít thượng vàng hạ cám sách vở. Cái này lại để cho Sở Dịch trong nội tâm sảng khoái vô cùng. Phải biết rằng Sở Dịch hiện tại chỗ hội thuật pháp thì ra là châm diệp đâm cùng địa thứ thuật hai chiêu, mà địa thứ thuật thì là châm diệp thuật. Cái này một đạo thuật pháp kéo dài, bị ghi lại tại châm diệp đâm đằng sau, có thể cho rằng là thuật pháp châm diệp đâm kéo dài. Nghiêm khắc địa mà nói chỉ có thể coi là một đạo thuật pháp. Tựu là cái này một đạo hoàng cấp thấp thuật pháp. Hay vẫn là Sở Dịch tân tân khổ khổ làm 2 năm môn phái nhiệm vụ, dùng điểm cống hiến đổi lấy đấy. Mà triển nhiễu thuật loại này phụ trợ thuật pháp, thế nhưng mà thập phần chi quý đấy. Sở Dịch đoán chừng hắn tựu là làm bên trên 20 năm môn phái nhiệm vụ, đoạt được điểm cống hiến cũng không nhất định có thể đổi được đến. Mà cái này còn không phải lại để cho Sở Dịch cảm thấy thoải mái nhất. Lại để cho Sở Dịch cảm thấy thoải mái nhất là cái kia Hồ Châu Liên Minh thấp cường trắng tròm sâu dài tu sĩ trong túi chứ vật túy thể đan cách điều chế. Hiện tại, Sở Dịch rốt cuộc biết cái kia Hồ Châu Liên Minh thấp cường trắng tròm sâu dài tu sĩ vì cái gì. Như vậy cường hãn được rồi. Nguyên lai không phải tu luyện luyện thể phụ trợ công pháp nguyên nhân, mà là túy thể đan hiệu quả. Dựa theo ngọc giản bên trên nói, chỉ cần 100 hạt túy thể đan, liền có thể sử thân thể cường hóa đến luyện khí cảnh tu sĩ phóng thích thuật pháp không dễ dàng làm bị thương tình trạng. Bất quá luyện chế cái này túy thể đan linh dược, Khiên Ngưu Tử cùng Hạ Khô Thảo lại là có chút hẻo lánh. Nhưng hẻo lánh quy hẻo lánh, tóm lại coi như đều là cấp thấp linh dược, không tính rất khó khăn tìm. Tại trên thị trường thu mua, không sai biệt lắm hơn 10 khối hạ phẩm linh thạch một cây. Nhiều bỏ chút thời gian vẫn có thể đủ thu đến đấy. Mà mấy ngày nay xuống, Sở Dịch phù đảo trong không gian, liền loại có 4 gốc Khiên Ngưu Tử cùng lưỡng gốc Hạ Khô Thảo. Một hồi, nhất định thử xem hiệu quả. Sở Dịch tại trong lòng âm thầm mà nghĩ đến, đồng thời nhìn xem trong tay 2 khối ngọc giản tại trong lòng tự định giá. Cái này 2 quả ngọc giản, một quả ghi lại lửa cháy cầu thuật ngọc giản xuất từ Hồ Châu Liên Minh thấp cường trắng tròm dâu dài tu sĩ trong túi chứ vật. Mặt khác một quả ghi lại lấy nước tường thuật ngọc giản, thì là Sở Dịch đồng môn Thanh Hồ Đảo cái kia tên áo đỏ nữ tu trong túi chứ vật đạt được. Hơn nữa, đây cũng là tên kia áo đỏ nữ tu trong túi chứ vật vật duy nhất. Còn lại trừ đi một tí nữ dùng quần áo đồ trang sức hương phấn bên ngoài, liền không mặt khác rồi. Sở Dịch phỏng đoán, vốn là cái này đồng môn sư muội trong túi chứ vật có lẽ cũng là có không ít tiêu hao phẩm đấy. Nghĩ đến là lúc trước bị Hồ Châu Liên Minh âm tàn thanh niên cùng Hồ Châu Liên Minh thấp cường trắng tròm sâu dài tu sĩ đuổi giết thời điểm, toàn bộ dùng xong rồi. Nhưng những này Sở Dịch cũng không có quá để ở trong lòng. Hắn hiện tại muốn chính là đến tột cùng muốn hay không học cái này 2 môn cùng mình thể chất không hợp thuật pháp. Phải biết rằng tu sĩ tu tập đều là cùng thể chất của mình ăn khớp thuật pháp. Nếu như học tập đừng hệ thuật pháp, tuy nhiên có thể phóng thích, nhưng uy lực lại hồi lăng không địa, so nên loại thể chất thuộc tính tu sĩ yếu nhược bên trên 3 thành tả hữu. Hơn nữa còn là do ở thể chất thuộc tính nguyên nhân, phóng thích đừng hệ thuật pháp chỗ hao phí pháp lực chân khí. Nếu so với có được nên loại thể chất thuộc tính tu sĩ phóng thích nhiều hao phí bên trên 1/3 tả hữu. Bởi như vậy, học tập đừng hệ thuật pháp liền triệt để trở thành gân gà. Ngoại trừ mấy cái thường dùng phụ trợ thuật pháp, thí dụ như chạy đi dùng tật phong thuật bên ngoài, ít có người tu tập. nhưng hiện tại sở dịch nhưng lại cảm thấy dưới mắt thập phần có tất yếu học. Không nói trước hỏa cầu thuật là giết người phóng hỏa, hủy thi diệt tích thiết yếu thuật pháp, tự nói cái này nước tường thuật cũng là hiếm có thứ tốt. Nước tường thuật một khi phóng thích ra, liền có thể tại thân thể bốn phía hình thành một đạo lưu động nước tường, ngăn trở đến từ bốn phương tám hướng thuật pháp công kích. Nên đạo thuật pháp tuy nói lực phòng ngự không có thổ tường thuật lợi hại, nhưng kỹ nhiều không áp thân. Tại mấy ngày nay trong thời gian kiến thức tu tiên giới càng thêm huyết tinh một màn về sau, sở dĩ quyết định tu tập cửa này thuật pháp. Dù sao hắn chỉ có một chương tường đất phù, uy năng đều là có hạn đấy. Chỉ có thể ngăn trở nhất định lượng công kích. Hơn nữa không cách nào hướng tường đất phù ở bên trong quán trú chân khí, duy trì tường đất phù phòng ngự thời gian. Điều này cũng làm cho ý nghĩa tường đất phù là duy nhất một lần đồ dùng. Một khi dùng hết rồi cũng chưa có. Sở dịch mình nếu là tu tập nước tường thuật, chỉ cần có đầy đủ chân khí, liền có thể thông qua liên tục không ngừng pháp lực phát ra, duy trì nước tường thuật phòng ngự uy năng. Tuy nói sở dịch phóng xuất ra nước tường thuật uy lực thiên tiểu tam thành lại thật lãng phí ba thành chân khí, nhưng khẳng định so không có muốn tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa nếu là cùng đối thủ hao tổn, cái này cấm dược cốc nội có mấy cái có thể hao tổn qua được, có không sai biệt lắm chín bình hồi khí tán nhiều sở dịch. Muốn đến nơi này, sở dịch cũng tại trong lòng gượng cười vài tiếng. Lập tức liền lại cho đùi phải miệng vết thương đổ chút ít thuốc mỡ. Khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu lặng lặng tìm hiểu khởi cái này ba đạo thuật pháp đến. Mà lúc này cấm dược cốc nội chính nghênh đón tương đối bình tĩnh thời khắc, ít có người giết đấu. Mọi người tại đã trải qua vừa mới vào cốc điên cuồng chém giết về sau, cũng thời gian dần qua thích đồng ý, tạo thành một bộ đồ tạm thời tương đối ổn định quy tắc ngầm. Tu sĩ cùng tu sĩ tầm đó, ngoại trừ ngẫu nhiên bởi vì một gốc giá trị xa xỉ linh thảo linh dược bộc phát xung đột chém giết bên ngoài, còn lại thời gian đều là không có can thiệp lẫn nhau địa hái thuốc. Dù cho gặp được, chỉ cần thực lực không phải kém cách xa, đều chọn giúp nhau tránh đi. Ha ha, mà giờ khắc này trốn ở bên trong hốc cây sở dịch trong nội tâm thì là mừng thầm không thôi. Lúc này cách hắn bị đánh thương chân trốn đã có 7 ngày thời gian. Tại đây 7 ngày trong thời gian, hắn đem cái kia tam môn thuật pháp triển nhiễu thuật, hỏa cầu thuật cùng với nước tường thuật đều toàn bộ học hội. Hơn nữa thừa dịp dưỡng thương thời gian, đem túy thể đan luyện được lưỡng lô, toàn bộ đã luyện hóa được xuống dưới. Về phần hiệu quả thì là vượt ra khỏi sở dịch tưởng tượng. Trước khi, sở dịch chắc hẳn phải vậy địa loại này túy thể đan chỉ là đơn giản gia tăng thân thể cường độ. Nhưng không nghĩ tới chính là, cái này túy thể đan một khi luyện hóa về sau, vậy mà đối với kinh mạch trong cơ thể vân vân, đều có nhất định được ổn định hiệu quả. Tựa hồ liền chân khí đều lại hùng hậu một ít. Hơn nữa không biết có phải hay không là túy thể đan không chỉ là tăng cường thân thể kiên cường dẻo dai trình độ, liền sự khôi phục sức khỏe đều tựa hồ có nhất định được tăng lên. Lúc này đây sở dịch gãy chân, chỉ là 7 ngày, tự toàn bộ hoàn hảo như lúc ban đầu rồi. Mà lại để cho sở dịch thoải mái hơn chính là, khí linh Bích Nhi tại vài ngày trước đã đem cái con kia hỏa lợn sống tài liệu toàn bộ chế thành hỏa cầu phù. Bởi vì hỏa lợn sống thể tích đại, cho nên tài liệu cũng thập phần địa sung túc. Cái này đưa đến hiện tại sở dịch trên tay khoảng chừng 71 chương nhiều hỏa cầu phù. Cái này lại để cho sở dịch lực lượng cũng càng đủ không ít. Ngoại trừ những này nguyễn thực lực tăng trưởng bên ngoài, cái này hơn 10 ngày dưỡng thương trong thời gian, sở dịch còn có một nho nhỏ niềm vui ngoài ý muốn. Cái kia chính là cái con kia thổ linh phong trứng đã ập trứng rồi. Một chỉ một cấp thổ linh phong, hiện tại đang tại sở dịch phù đảo trong không gian ông ông địa bay loạn lấy. Hái thực lấy phù đảo trong không gian linh thảo linh dược phấn hoa là thức ăn. Bởi vì vừa mới sinh ra không lâu nguyên nhân, cái này chỉ thổ linh phong tuy nhiên là thổ linh phong trưởng lão trứng ập trứng mà ra, Nhưng trước mắt thực lực tựa hồ so về những cái kia bình thường thổ linh phong còn có vẻ không bằng. Bất quá Sở Dịch cũng không lo lắng. Bởi vì Sở Dịch dưỡng cái này chỉ thổ linh phong chủ yếu mục đích cũng không phải hy vọng dựa vào nó chiến đấu, mà là muốn dựa vào nó chế tạo linh mật tương đấy. Thương thế tốt lên rồi, hái thuốc đi. Ngày hôm nay sáng sớm, vừa mới hạ hết một trận mưa về sau, không khí tươi mát. Mượn cái này thời tiết tốt, thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Sở Dịch theo bên trong hốc cây nhảy xuống, về tới trên mặt đất, bắt đầu tìm kiếm khiêng linh cứu đi thảo linh dược đến. Lại nói đến nơi này hồi thời gian đã qua nửa tháng. Lúc này tại cấm dược tốc bên ngoài tốc trên cơ bản cũng chỉ có 3 loại tu sĩ. Một loại là thực lực thấp kém, mò chỗ tốt tranh thủ thời gian trốn đi lên. Về phần những thế lực kia thấp kém, mò chỗ tốt còn không có trốn, thì tại cách này hơn 10 ngày nội đều bị giết không sai biệt lắm. Loại thứ hai tựu là Sở Dịch loại này, có nhất định được thực lực, lại không muốn đi chuyến nội tốc cách này tranh vào vũng nước đục. Ở lại đây bên ngoài tốc tương đối chỗ an toàn tìm vận may đấy. Về phần loại thứ ba, là cái loại này tên xấu rõ ràng giết người cướp của tu sĩ. Cái này tu sĩ tu vi thường thường tương đối cao, nhưng lại không đi nội tốc, mà là đang bên ngoài tốc càng không ngừng săn giết những này tu vi thấp tu sĩ, không ngừng mà phát người chết tài. Tương đối mà nói, loại thứ nhất cùng loại thứ ba, bởi vì đều là trốn lên duyên cớ, cũng tương đối ít gặp. Hiện tại toàn bộ cấm dược tốc bên ngoài tốc, lộ diện tối đa. Ngược lại là như Sở Dịch cái này có chút thực lực, nhưng lại không muốn đi nổi tốc tranh vào vũng nước đục. Chỉ ở bên ngoài tốc thanh thản ổn định tìm vận may tu sĩ chiếm đa số. A, lại một cây hạ khô thảo. Tính toán, đã 6 gốc hạ khô thảo rồi. Oa ha ha, cái này cấm dược tốc quả nhiên là vật phẩm phong phú. Cho dù là bên ngoài tốc, đều là như vậy hơn linh thảo linh dược a. Nếu là nội tốc thật là nhiều lắm thiểu a. Sở Dịch trong nội tâm kích động, thậm chí bắt đầu có hơi có chút nho nhỏ bò, muốn đi nội tốc đụng một tìm vận may. Nhưng ở hơi chút tưởng tượng phía dưới, liền bỏ đi ý nghĩ này. Hắn luyện khí cảnh tứ trọng thực lực, tại bên ngoài tốc còn cơ bản có thể làm được không có người nào chủ động trêu chọc. Nhưng nếu là đi cao thủ tụ tập nội tốc, vậy thì lơ lỏng bình thường rồi. Hơn nữa nội tốc địa phương nhỏ, những này ngày trôi qua, nói không chừng sớm có một ít giúp nhau tầm đó nhận thức lợi hại tu sĩ top 5 top 3 địa hợp thành đội ngũ. Hắn nếu là đi bị bắt được lạc đàn, nhất định là lần lượt làm thịt phần. Hơn nữa loại khả năng này tính còn không nhỏ. Như là quá khứ về sau tìm được môn phái đội ngũ đi theo a, an toàn cơ bản an toàn. Nhưng không cách nào thu thập những cái kia chưa thành thục quen thuộc, linh thảo linh dược rồi. Dù sao những cái kia chưa thành thục quen thuộc, linh thảo linh dược tại còn lại tu sĩ trong mắt tựu là vô dụng mặt hàng. Trừ phi là quý trọng, nếu không, hái về sau đồ làm cho người ta hoài nghi. Cho nên một phen tự định giá về sau, Sở Dịch hay vẫn là quyết định ở này bên ngoài tốc một mực ngốc đến chấm dứt. Về phần cái kia 3 gốc đối với trúc cơ cảnh tu sĩ hữu dụng linh dược, Sở Dịch cũng đã chuẩn bị cho tốt, không sợ giao không được tồi đấy.